Bạn đang nghe chuyện hạnh phúc gia đình Ngọc Linh tại website chuyenaudio.mobi. Phần 12. An khẽ nằm xuống cạnh tôi rồi đưa tay lên mà xoa chậm chậm lấy bụng tôi và dần dần tiến xuống chùm lông đen mượt dưới góc cặp nhưng cũng đã dính bết lại bởi nước nhờn của An. An khẽ mỉm cười rồi nói. Không ngờ nước nhờn của em ra nhiều phết nhỉ. Làm dính bết hết cả lông của anh lại rồi đây này. Lại không nhiều, cứ như là nước lũ rồi còn gì nữa. Khiếp quá cơ, chơi với nhau từ bé mà anh cũng không nghĩ là em lại dâm đãng đến như thế này đâu đấy em à, kinh quá đi mất thôi. Làm gì mà kinh, cũng bình thường thôi mà, cũng chỉ gần như diễn viên Nhật thôi, họ cũng ra nhiều chứ có kém gì em đâu cơ chứ. Chúng tôi nằm nói chuyện với nhau một lúc rồi đi tắm cho nhau vì mẹ tôi cũng sắp về. Tắm xong ngồi nói chuyện được một lúc thì mẹ tôi về. Vừa nhìn thấy An thì mẹ tôi đã nói. Hôm nay con ở đây ăn cơm với bác nhé. Nhà chẳng có ai cả, mà sắp làm con dâu rồi thì gọi luôn bác là mẹ nhỉ. An khẽ đỏ mặt khi mẹ tôi nói như vậy nhưng cũng lễ phép mà nói lại. Vâng mẹ ạ, nhưng nhà con hôm nay chẳng có ai cả. Con về nấu cơm cho bố con cái đã, có mỗi hai bố con ở nhà thôi. Khi rỗi con sang, mà con cũng sắp ở đây luôn rồi còn gì nữa. Nghe An nói mà chúng tôi phát buồn cười nhưng cũng đúng. Tôi đưa An về rồi quay về nhà. Mẹ vừa ngồi nhặt rau vừa nói chuyện với tôi. Thế hai đứa chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi, có cần mẹ giúp gì không nào? Cũng chẳng cần đâu mẹ ạ. Thời buổi bây giờ cái gì cũng sẵn mà, đâu có như hồi xưa đâu. Muốn gì ra ngoài gọi cú điện là có ngay thôi. Chúng tôi nói chuyện một lúc thì bố tôi cũng về. Cả nhà ăn cơm xong thì tôi cũng lên giường ngủ một giấc vì làm chuyện đấy với An khiến cho tôi mệt không thế nào tả được nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy lại vẫn công việc đó. Tôi làm được mấy ngày thì chị Ly báo cho tôi là anh Hải chồng chị cũng đã về. Và mời tôi cùng Tùng sang chơi. Buổi tối hôm đó tôi gọi cho Tùng, còn tôi đèo An đến. Vừa mới nhìn thấy chúng tôi chị đã tươi cười mà nói. Nào mời các em vào trong này. Hôm nay chồng chị về, làm chút thức ăn mời các em sang chơi. Tôi vào thì thấy nhiều thứ đã bày sẵn trên bàn rồi. Trông anh Hải chồng chị khá là to cao và lực lưỡng. Nhìn thấy chúng tôi thì anh đã cười phớ lớ rồi nói. À chào các bạn trẻ. Vào đây nào, anh đi lâu ngày quá về thấy nhiều thứ khác hẳn. Tôi và Tùng cũng cười mà bước vào. An thì cùng với chị Ly dọn bàn. Tùng mỉm cười mà nói với anh. Anh đi làm như vậy để chị ấy một mình ở nhà làm chị ấy buồn đấy. Làm gì mà buồn, bù ôn thì các em đến chọc chị ấy cho chị ấy vui, mà chị ấy bận bịu suốt ngày với công việc chắc cũng chẳng buồn đâu. Thế công việc của các em thế nào, vẫn tốt hả Long? Vẫn bình thường anh ạ, nói chung là tốt thôi. Máy dạo này cũng nhiều mà anh. À chỉ có nói là em sửa hộ anh cái máy hả? Cảm ơn em nhé, về các vấn đề khác thì anh còn biết chút ít chứ về cái này thì anh chịu thôi chẳng biết đằng nào mà lần nữa cả em ạ. Có gì thì sang giúp anh nhé. Rồi anh yên tâm, hàng xóm với nhau mà anh, có gì thì em qua giúp chị ấy ngay. Vừa nhìn thấy An thì anh Hải đã nói. Ủa cái An cũng đến à, dạo này anh thấy hai đứa có vẻ hợp nhau đấy nhỉ. Bạn thân từ bé đến giờ khéo yêu nhau rồi cưới luôn đi em à. Tôi chưa kịp nói gì thì Tùng ngồi bên cạnh đã nói chen vào. Anh không biết à, hai đứa nó sắp cưới rồi đấy, cùng lắm là cuối tháng này thôi anh ạ. Thế hả, kiểu này thì anh được ăn cưới rồi vì hai tháng nữa anh mới đi làm cơ. Mà sao hai đứa giữ kín chuyện này thế, phải nói cho mọi người biết để mọi người cùng mừng chứ. Thấy anh Hải nói như vậy thì An ở trong bếp cũng nói vọng ra. Thì bất ngờ mới thú vị chứ anh. Nói ra thì còn gì là hay nữa. Mà anh chị cũng lên có cháu bé đi là vừa. Tụi em cưới xong là có liền đó. Anh cũng muốn có lắm mà chị của em có đẻ cho anh đâu cơ chứ. Bảo mãi thì nói lại là có con làm gì cho mệt. Đấy em xem chị của các em đấy. Anh Hải nói như vậy thì chị Ly ở bên trong cũng nói lại luôn. Em đẻ mà anh cứ đi như vậy thì làm sao mà có thế trông được con cơ chứ? Anh ở nhà thì em đẻ cho anh liền ngay thôi. Chúng tôi đều cười trước câu chuyện vui đùa đó. Chẳng mấy chốc mà cũng đã dọn xong thức ăn ở trên bàn. Chúng tôi ngồi vào ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Đến muộn thì buổi tiệc mới xong. Tôi cùng An và Tùng đi về. An khẽ ôm tôi rồi nói. Anh Hải trông thế mà nói chuyện có duyên nhỉ? Hèn gì mà kiếm được cô vợ xinh như chị Ly. Chuyện. Anh cũng nói chuyện hay lên mới kiếm được người xinh như em chứ. Lại còn dâm nữa. Này có thích trêu em không hả? An cấu tôi một cái rồi ôm lấy rồi. Tôi đưa An về nhà rồi cũng về nhà mình. Mấy ngày nữa trôi qua đầy vui vẻ. Chuyện cưới xin của tôi và An cũng lo xong xuôi, chỉ còn đi mời nữa là xong. Buổi sáng thứ hai đầu tuần, tôi đang định đi làm thì nghe thấy anh Hải gọi tôi. Tôi sang chưa biết chuyện gì thì anh Hải đã vỗ vai mà nói. Này chú em, anh đi vắng mà chú ở nhà là hơi được đấy nhỉ. Giỏi thật đấy. Tôi lờ mờ hiểu ra chuyện anh Hải nói gì nhưng vẫn giả vờ như không biết mà nói lại một cách nhẹ nhàng. Anh nói gì vậy, em nghe mà em chẳng hiểu cái gì cả. Anh nói rõ ra xem nào. Lại còn phải nói rõ gì ra chứ. Chuyện chú làm mà chú không biết nữa hả? Định giả nai hay sao đấy? Chị Ly kể hết với anh rồi. Còn cả thằng Tùng nữa, được đấy. Tôi biết chuyện đã lộ nhưng cũng phải hạ giọng mà nói. Tụi em biết là tụi em sai rồi. Anh tha lỗi cho tụi em nhé anh. Tụi em xin giữ kín chuyện này, không cho ai biết đâu. Nhìn cái mặt nghiệt ra của tôi anh Hải cười mà nói. Mới dọa có một chút thôi mà đã sợ rồi là sao? Kém thế, anh đùa một chút thôi cho vui mà. Anh là anh cũng chẳng giận gì đâu. Chuyện này lên giữ kín nhé. Vợ anh sướng thì anh cũng sướng mà. Yên tâm đi, khi nào sang nhà anh cùng làm nhé được không? Dù cả An sang làm cho vui. Thôi anh ạ, An mà biết chuyện là toi cả đấy, làm ăn được gì nữa. Nghĩ em làm chuyện đó với ai thì đã ghen lồng lộn lên rồi. Thế hả, thế thì thôi vậy. Kiếm thêm một người nào nữa làm cho vui. Bảo Tùng đi, chắc là nó cũng biết tìm người đấy. Ôi dào anh mà bảo nó thì còn hơn cả bảo em. Nó làm gì đã có ai mà rủ. Hơn nữa đâu có phải ai cũng tin tưởng được đâu. Chuyện này mà lộ ra thì toi hết đấy anh ạ. Anh thừa biết em sắp cưới còn gì nữa. Ờ cũng đúng, à mà anh nghĩ ra người rồi. Đó là Nhàn, em của Chi Ly. Con bé cũng dâm lắm, cuối tháng là nó về rồi. Con này mà dù làm chuyện đó thì quá ổn luôn đấy. Thế à, thế anh biết tính hay sao mà có thế chắc chắn như vậy, mà chị Ly biết không ghen gì à? Chuyện em của vợ anh thì anh phải biết tính chứ. Yên tâm đi chị Ly cũng không ghen đâu. Chỉ hơi tức một chút thôi, chú mày cứ yên tâm. Nó cũng đã chơi với anh nhiều lần rồi. Hàng họ là hơi bị ổn đó. So với vợ anh có phần hơn nữa cơ. Thế cơ à, không ngờ trông anh thế này mà. Thế này thì sao? Chú cũng có khác gì anh đâu nào. Hơn nữa mía ngon, không đánh cả cụm thì hơi phí nhỉ. Thôi tối nay sang nhà anh luôn nhé hay đợi Nhàn nó về làm một thế. Đợi đi anh, còn nhiều thời gian mà. Để em gọi điện cho Tùng bảo nó chuẩn bị nữa. Mà cũng để em cưới xong đã rồi làm có chết ai đâu nào. Tôi nói chuyện với anh Hải xong thì đi làm. Tôi kể lại chuyện đó với Tùng thì Tùng rạng rỡ cả mặt mày vì thích chí. Thế là mấy ngày nữa trôi qua. Thật không ngờ là Nhàn lại về nước trước ngày cưới của chúng tôi đến nửa tháng lên mọi chuyện có thể làm trước. Nhàn về được hai hôm thì anh Hải gọi điện cho tôi mà nói. Sao chú em đã chuẩn bị sẵn tinh thần chưa nào? Nhàn nó về rồi đấy, hỏi thăm chú luôn. Hóa ra hai đứa quen nhau à? Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên vì chưa gặp Nhàn bao giờ. Lên tôi cùng nói lại. Em đã gặp bao giờ đâu? Nhìn ảnh thì thấy quen quen thôi mà. Chú nhớ lại đi. Học cùng chú hồi bé đấy. Quên rồi à. Tôi nghĩ kỹ lại à thì ra cũng có một đứa bạn hồi bé nhưng do không gặp nhau lâu. Hơn nữa hồi bé cũng không chơi với nhau nhiều nên là không quen. Tôi cười rồi bảo anh. À em nhớ ra rồi nhưng em không nghĩ đó là em của chị Ly đâu. Thôi có gì sáng mai nhé anh. Em gọi cho Tùng để nói đã. Được rồi ok. Tôi gọi điện để nói với Tùng. Sáng ngày hôm sau thì tôi và Tùng đến nhà anh Hải. Vừa thấy chúng tôi thì anh Hải đã nói. Sao đúng hẹn ra phết đấy nhỉ? Anh là anh thích những người đúng hẹn như vậy đấy. Thế nào An có nghi ngờ gì không? Không anh ạ, yên tâm đi, em đã đi như thế này thì làm sao mà có thể nghi ngờ được chứ? Tôi với anh Hải và Tùng nói chuyện một lúc thì chị Ly và Nhàn ở trong nhà đi ra. Nhìn Nhàn kỹ tôi mới nhận ra là đã quen nhau. Nhàn thì khẽ nhìn tôi rồi mỉm cười mà nói. Sao thế bạn cũ mà cũng không nhận ra à? Quên nhanh vậy. Thì lâu quá rồi còn gì nữa. Cũng gần 20 năm rồi. Mà từ khi học đến giờ có gặp nữa đâu mà có thể nhớ được. Mà càng lớn Nhàn càng xinh đâu có giống hồi bé đâu. Mới nhìn thấy Nhàn như vậy thì Tùng đã cười mà nói với chị Ly. Chị Ly ơi, gả em gái chị cho em nhé. Nhìn xinh như thế kia là em không thế nào chịu được nữa rồi. Mu ôn cưới như thằng Long rồi đấy. Chị Ly nghe Tùng nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói lại. Chị thì chị đồng ý thôi, nhưng em phải hỏi ý kiến của Nhàn như thế nào chứ? Một mình chị thì làm sao mà có thể quyết định được chuyện này? Nhưng chị là chị mà, chị cũng như mẹ, nói là phải nghe chứ. Thời đại bây giờ làm gì có chuyện đó. Mẹ còn không ép được chứ đừng nói là chị nhé, nghe chưa? Mà trông người như thế kia thì ai thèm cưới làm gì cơ chứ? Tinh Ví. Nhàn thấy Tùng nói thì nói lại ngay như vậy khiến Tùng không còn nói thêm được câu nào nữa. Tôi bây giờ mới có dịp quan sát Nhàn một cách kỹ hơn. Nhàn mặc một cái quần sóc bò bó sát đùi khiến trông Nhàn khiêu gợi vô cùng. Vì là mặc quần sóc lên cặp đùi trắng ngần hiện ra trông đẹp vô cùng. Có thể nói đùi của Nhàn săn chắc hơn cả của chị Ly nữa. So với đùi của An vợ tôi thì cũng hơn hẳn mấy phần. Nhất là cặp vú trăng tròn nhô lên khá là cao. Nhàn lại mặc một chiếc áo khoét cổ khá rộng lên có thể nhìn rõ vú của Nhàn như thế nào. Cái eo thon nhỏ cộng thêm mái tóc nhuộn màu vàng pha trắng khiến Nhàn trông càng sành điệu hơn. Cái kính gọng hồng tô điểm thêm cho khuôn mặt tươi tắn nữa. Tôi nhìn cũng phải mê chứ đừng nói là đến Tùng. Quay lại câu chuyện Nhàn nói với Tùng. Tùng không thế nào nói được câu nào khi Nhàn nói như vậy nữa mà nghệt mặt ra. Nhàn thấy Tùng như vậy thì cũng mỉm cười mà tiến lại gần Tùng nói nhỏ. Hi hi, em đùa anh chút thôi mà, sao trông cái mặt anh buồn cười thế? Em là em thích anh rồi đấy, thích cái tính hiền lành của anh. Tùng nghe Nhàn nói như vậy thì cũng mỉm cười rạng rỡ. Chúng tôi nói chuyện một lúc thì tiến dần đến chủ đề tình dục. Mọi thứ lên cao trào khi anh Hải gợi ý làm tập thể bằng câu chuyện lớp học tình dục ở Nhật cộng thêm với các lễ hội độc đáo mà làm tập thể nữa. Nghe anh Hải nói như vậy thì Nhàn cũng nói. Ở bên chỗ em học ở Úc đó cũng có mấy nhà làm kiểu này. Mà họ toàn người trong nhà thôi, loạn hết cả lên. Cuối cùng cảnh sát biết được họ giam lại mấy ngày đấy. Lúc đầu bọn em nghĩ là kinh nhưng sau đó cũng cảm thấy bình thường. Nhiều đứa cũng làm luôn trong nhà nghỉ của tụi nó. Nghe Nhàn nói như vậy thì tôi trêu Nhàn luôn. Thế em cũng làm như vậy chứ gì? Nhìn cái mặt của em nghi lắm đó. Gớm, có phải ai cũng như anh đâu mà làm chuyện đó cơ chứ. Nhưng mà nói thật làm chuyện đó mà đông nghĩ cũng vui vui. Có thế làm nhiều người cùng một lúc. Tôi thấy Nhàn nói như vậy thì tôi vào chủ đề luôn. Nhiều người như thế này thì cũng làm thử xem như thế nào nhỉ. Biết đâu lại nghĩ ra một trò mới cũng lên. Nhàn thấy tôi nói như vậy thì tươi cười mà nói. Ừ đúng đấy, có nhiều người như thế này mà. Hơn nữa chúng ta biết hết về nhau rồi còn gì nữa. Anh Hải thấy như vậy thì thích quá rồi nhưng cũng chẳng nói gì. Chị Ly cũng thích nhưng làm ra có vẻ không tán thành lên nói. Thôi ai lại làm chuyện đấy cơ chứ? Làm tình tập thế nhỡ người ta biết được thì sao? Chết đấy, đây là ở Việt Nam chứ có phải là ở nước ngoài đâu mà có thể làm như vậy được. Thấy chị Ly nói như vậy thì Nhàn nói luôn. Ối dào lo làm gì? Tất cả mọi người ở đây mà không nói ra thì làm sao mà có thể biết được cơ chứ? Phần 13. Nhưng nhỡ lộ ra thì làm sao? Gia đình mình thì không sao nhưng mà họ nghĩ ra nhiều thứ lắm, mà em còn lạ gì chuyện này ở Việt Nam nữa. Thôi tóm lại là chị không làm để bọn em làm cùng với anh Hải là được chứ gì. Có thế thôi, có gì thì tụi em chịu chứ chị không phải chịu nhé. Sướng chưa? Nói xong thì Nhàn cũng đứng lên mà mỉm cười nói với chúng tôi và anh Hải. Nào chúng mình làm nhé được không vậy anh? Chị ấy không làm thì chúng mình làm vậy cho chị ấy ngồi xem. Anh Hải thì cũng muốn làm chuyện này với Nhàn lắm rồi lên mỉm cười mà đồng ý luôn. Được thôi chuyện nhỏ. Tưởng chuyện gì chứ như thế thì vô tư, mấy người làm cũng được chẳng sao, mất một người thì chỉ kém vui một chút thôi. Nói xong thì chúng tôi kéo vào phòng của Nhàn, thay vì phòng của anh chị, nhưng phòng của Nhàn cũng khá là lớn cho chúng tôi làm chuyện này. Chúng tôi vào rồi, nhưng chưa biết làm thế nào, thấy chúng tôi đi như vậy thì chị Ly cũng đi sau rốt cuộc thì cũng vào phòng cùng với tụi tôi mỉm cười mà nói. Nào cho chị làm với nào. Trông mấy người làm như thế này thì làm sao mà chị có thể chịu được cơ chứ? Thấy chị Ly nói như vậy thì anh Hải mỉm cười mà nói. Khiếp, trông cái mặt là muốn làm lắm rồi còn bày vẽ làm gì nữa cơ chứ? Nhìn cái mặt kìa, đúng là. Chị Ly chỉ lườm anh Hải thêm một lần nữa rồi vào phòng cùng với tôi. Tôi nằm trên giường chưa biết làm cái gì thì Nhàn lại nói. Sao vào trong đây rồi mà mọi người không làm cái gì là sao? Làm gì đi chứ? Tôi ngồi dậy luôn là nói. Làm gì là làm gì nào. Cứ nói thế thì làm sao mà mọi người có thể hiểu được cơ chứ. Thì cởi quần áo của mình ra đi chứ. Cứ nằm như thế này thì làm sao được mà làm cơ chứ. Nói xong thì Nhàn cũng cởi chậm chậm cái áo của mình ra. Làn da trắng ngần đã hiện ra trước mắt của tôi. Hai bầu vú của Nhàn cũng căng phồng lên trông đẹp vô cùng. Tôi, anh Hải và Tùng đều chằm chằm nhìn vào vú của Nhàn. Thấy chúng tôi nhìn như vậy thì chị Ly cũng dần dần cởi cái áo của mình ra. Nhìn bầu vú của chị Ly còn ngon lành hơn cả của Nhàn nữa. Tôi cũng không thể nào kiềm chế được lòng của mình mà cũng cởi chậm chậm cái áo của mình ra. Vừa cởi vừa nhìn thân thế của hai người đàn bà trong căn phòng. Hai cái áo lót mềm mại khẽ nâng hai cặp vú lên trông hai người dâm đãng vô cùng. Cởi hết cái áo của mình ra thì Nhàn lại cúi xuống mà tụt dần dần cái quần sóc của mình xuống. Mờ u lồn nhô cao bên trong cái quần lót đã hiện ra một cách dễ dàng hơn nữa. Tôi không ngờ Nhàn lại dâm đến như vậy. Một vệt lông đen nhẹ dài dài mọc từ cái mờ u lồn qua cái cặp quần lót tiến đến rốn. Thân thế của chị Ly thì chúng tôi cũng đã nhìn rồi nhưng trông như thế này thì cũng đẹp vô cùng. Tuy không thế nào bằng của Nhàn được, nhìn thân thế của Nhàn thì anh Hải nói. Trông em vẫn đẹp như ngày nào, chẳng xấu đi một chút nào cả đấy em ạ. Hi hi, chuyện em thì lúc nào mà chẳng sinh cơ chứ. Anh nói thế là quá thừa rồi đấy. Mà sao mà mọi người không cởi hết ra đi cứ đứng đó làm gì. Tôi đã cởi được cái áo của mình ra rồi lên cúi xuống mà tụt tiếp cái quần của mình xuống mà thôi. Anh Hải và Tùng cũng cởi thật nhanh đồ của mình xuống. Con cặc của chúng tôi cũng đã căng phồng bên trong cái quần lót. Chị Ly thì lúc này chắc cũng đã nứng không thế nào chịu được nữa rồi lên khẽ nói. Đã cởi thì cởi hết ra đi, còn như thế này làm gì nữa, nhìn mà không thế nào chịu được nữa. Tôi không buồn cười không thế nào chịu được vì nghĩ chị Ly lại dâm đến như vậy thì tụt luôn cái quần của mình xuống để con cặc đang căng phồng lộ ra rồi nói. Đấy em cởi ra rồi đó. Còn chị thì cũng cởi luôn ra đi chứ. Chị cũng đã cởi hết ra đâu mà bảo em cơ chứ. Nhìn cái mặt chỉ được cái nói mồm là giỏi thôi. Thấy tôi khiêu khích như vậy thì chị Ly cũng tức mình mà tụt hẳn cái quần của mình xuống làm lộ ra cái mờ u lồn căng phồng tràn đầy sự khiêu gợi. Những sợi lông đen nhánh mọc lan nhẹ qua cái ben của chị khiến chị trông càng dâm hơn. Thấy vợ của mình cởi hết đồ ra như vậy thì anh Hải cũng nói. Thật không ngờ trông cũng ngon lành ra phết đấy nhỉ. Chẳng khác gì là gái 18 đôi mươi cả. Nhàn thì cởi hết đồ ngoài của mình ra nhưng vẫn mặc đồ lót rồi đứng chống tay dựa lưng vào bàn mà quan sát. Thấy chị mình cởi hết đồ ra như vậy thì Nhàn cũng mỉm cười mà nói. Thân hình của chị vẫn còn chuẩn đấy nhỉ, em nhìn mà còn không thế nào chịu được nữa là các anh ấy. Nhưng mà sao bằng em được, chị già rồi, cô cũng chỉ được khoảng chục năm nữa mà thôi. Còn em thì còn lâu nhỉ, nào mà em cũng cởi luôn ra đi chứ. Cứ để một mình chị và Long cởi ra như thế này à? Chị Ly nhắc như vậy thì Nhàn cũng chậm chậm mà cởi hết đồ của mình ra. Lần này thì chúng tôi có thể nhìn rõ được toàn diện thân thể của Nhàn hơn. Cặp vú săn chắc, hai cái núm vú hồng hông trông đẹp đến lạ lùng. Nhất là khi cái núm vú nhỏ nhắn chứ không to. Nó chỉ như một cái đầu đũa ăn cơm thôi. Cái lồn ở bên dưới thì trông càng đẹp hơn. Lông lồn của Nhàn cũng nhiều nhưng mượt mà lắm. Nhất là cái khe lồn thì lộ ra. Nó hồng hồng, nhỏ nhắn đẹp đến không thế nào tả được. Tôi để ý mới nhìn mọi người như vậy thôi mà cái khe lồn của Nhàn đã ướt lại bởi nước nhờn bên trong chảy chậm chậm ra rồi. Con cặc của tôi và của anh Hải cùng của Tùng cũng lộ ra. Con cặc của anh Hải có lẽ là to nhất, còn con cặc của tôi và của Long là gần như nhau tuy nhiên thì lông cặc của anh Hải cũng khá là nhiều. Lông ngực và lông đùi cũng nhiều không kém. Nhàn nhìn thấy vậy thì nói. Anh vẫn nhiều lông như ngày xưa đó. Trông hơi bị được đấy, em là em thích rồi đó, những hình ảnh ngày xưa lại ùa về rồi đây này. Hi hi, cảm ơn em đã nhớ nhé, tí nữa cũng phải làm cho anh sướng như ngày xưa đấy nhé em gái nhé. Được rồi anh là anh mà. Thấy hai người nói chuyện như vậy thì chị Ly cũng hơi ghen một chút mà nói. Này, chỉ được cái thế là giỏi thôi, chẳng được cái tích sự gì cả, làm cho chị sướng đã chứ rồi mới đến lượt của em nghe chưa. Rồi em biết rồi mà, làm gì mà khe khắt với em thế, cho em xem con cặc của anh ấy một chút không được à? Chị thì cũng có anh Long và anh Tùng phục vụ rồi còn gì nữa? Hai người đấy nhé, tí nữa chị em mình đổi chỗ cho nhau cũng được mà. Nói xong thì Nhàn khẽ tiến lại chỗ của anh Hải rồi ngồi xuống đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn của mình lên mà vuốt chậm chậm những sợi lông bên trên cái đùi. Chắc anh Hải cũng sướng lắm lên khẽ thả lỏng người của mình ra mà tận hưởng sự mơn trớn mềm mại đó. Vuốt chán những sợ lông ở trên đùi thì Nhàn khẽ đưa tay của mình lên mà xoa chậm chậm lấy con cặc rồi vuốt nhẹ nhẹ lên những sợi lông ở dưới cái gốc cặc. vuốt trán thì Nhàn lại vuốt chậm chậm lấy con cặc của anh Hải hơn. Con cặc của anh Hải đã to lên khi được vuốt như vậy càng to hơn nữa. Khẽ nhắm mắt của mình lại, anh Hải khẽ nói một cách nhẹ nhàng. Em à, vuốt con cặc của anh mạnh lên một chút nữa đi em. Anh sướng không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Sao mà thích thế không biết nữa. Đã qua đi mất thôi. Sướng qua đi mất thôi. Nhàn thấy anh rể của mình sướng như vậy thì càng vuốt mạnh tay của mình hơn nữa. Đồng thời cũng gãi chậm chậm lấy cái hòn giái đang co lại phía bên dưới cái thân cặc to tròn. Tôi và Tùng nhìn những hình ảnh như vậy thì cũng không thế nào chịu nổi được lòng của mình nữa mà tiến đến gần chị Ly mà nói. Chị à, xoa con cặc của chúng em đi chị. Nhìn Nhàn xoa cặc của anh Hải làm chúng em không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Khiếp, hai đứa này, nhìn mặt cũng không đến nỗi nào mà sao dê thế không biết. Mới nhìn thôi thì con cặc cũng cứng ngắc hết cả lên rồi thế này à. Nhìn như thế kia thì làm sao mà có thế chịu được cơ chứ. Chị cũng không thế nào chịu được nữa là em. Nước nhờn thì cũng chảy ra cả cái lỗ lồn rồi còn gì nữa. Vuốt con cặc của em đi chị. Chị Ly khẽ lườm chúng tôi rồi tiến lại gần. Cầm lấy con cặc cứng ngắc của tôi và của Tùng mà vuốt chậm chậm. Cảm giác mềm mại của những ngón tay chị làm cho hai người chúng tôi thích không thế nào chịu được. Vuốt dọc trán theo con cặc thì chị Ly khẽ gãi chậm chậm lên hai hòn giái của chúng tôi rồi vuốt nhẹ nhẹ những sợi lông đen mượt phía dưới cái gốc cặc. Cảm giác sần sật của cái móng tay càng làm cho tôi thấy thích hơn nữa. Khẽ ướn con cặc của mình lên, tôi khẽ nói. Đã quá, sướng không thể nào chịu được rồi. Đây này, hít, hít, đã quá, sướng quá, đi mất thôi, vuốt mạnh nữa lên đi chị. Em với thằng Long sướng quá. Thấy tôi rên như vậy thì Long cũng mỉm cười mà nói tiếp. Đúng rồi đấy chị, vuốt thật mạnh lên như hôm gì đó. Như thế thì làm cho chúng em sướng hơn đấy chị ạ. Đã lắm chị ơi. Hai đứa chúng tôi càng đẩy con cặc lên thì chị càng vuốt mạnh hơn nữa. Được một lúc sau thì chị Ly cũng ngậm lấy đầu con cặc của tôi mà liếm nhẹ nhẹ. Những cảm giác mềm mại mượt mà của nó làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa. Nhất là khi cái đầu lưỡi mềm mại của chị đưa nhẹ vào bên trong cái đầu khấc. Bên kia thì vuốt ve chán cái con cặc của anh Hải thì Nhàn cũng khẽ đưa nhẹ cái đầu lưỡi nhỏ nhắn của mình mà liếm chậm chậm dọc theo cái con cặc bóng nhẫy. Vuốt chậm chậm mái tóc của Nhàn, anh Hải nói. Đấy, được đấy, kỹ thuật của em cũng khá ra phết đấy nhỉ. Liếm dọc nữa xuống đi nào em. Anh là anh thích được em liếm như thế này rồi đấy. Liếm mạnh lên nữa đi nào em ơi. Đã quá. Thấy anh Hải khích lệ như vậy thì Nhàn cũng đưa lưỡi liếm mạnh hơn vào bên trong cái đầu khấc. Đồng thời cũng đưa nhẹ nhàng đôi môi của mình sát vào cái đầu cặc mà mút nhẹ nhẹ. Tôi thì chăm chú nhìn như vậy nhưng bên dưới thì đầu cặc của tôi cũng được chị Ly liếm một cách nhiệt tình. Chẳng mấy chốc mà đã bóng nhảy hết cả lên. Liếm mút cho tôi được một lúc thì chị Ly quay sang mà liếm chậm chậm cho Tùng. Tùng cũng run hết cả người của mình lên vì sướng. Đến lúc này thì Tùng còn bạo dạn hơn cả tôi nữa. Nắm nhẹ cái mái tóc mềm mại của chị rồi chậm chậm mà nhấp nhẹ thân cặc vào trong miệng, rồi cũng khẽ rên lên. Á, dã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Hít hít, thích quá, đi mất thôi, mút mạnh nữa lên nào chị ơi. Em sướng, đã quá, đã không thế nào chịu được nữa rồi thích thật đấy. Thấy Tùng nhấp thật mạnh con cặc vào bên trong miệng của mình như vậy thì chị Ly cũng mút thật mạnh hơn. Chẳng mấy chốc thì con cặc của Tùng cũng trơn bóng lên như là con cặc của tôi vậy. Bây giờ thì chị Ly mới nhả con cặc của tôi ra mà nói với Nhàn cùng anh Hải. Nào bây giờ thì chúng ta đổi chỗ cho nhau nhé. Cho chị liếm cái ấy của chồng chị nào. Lâu lắm chị chưa được liếm đấy. Nhường em liếm trước rồi còn gì nữa. Nghe chị Ly nói như vậy thì Nhàn cũng đành nhả con cặc của anh Hải ra mà tiến lại phía chúng tôi. Nhìn hai con cặc của chúng tôi thì Nhàn mỉm cười mà nói. Sao mà bé thế, em nhìn đã không thích rồi. Phải to thì liếm mới sướng chứ. Bé như thế này thì chẳng sao đâu em hơi bị xem thường tụi anh rồi đó. Bé nhưng tí nữa thì sẽ biết tay nhau ngay mà. Nào liếm gì em, xem kỹ thuật của em có bằng của chị Ly không nào. Nhàn không nói gì mà chỉ khẽ ngồi xuống đưa nhẹ hai tay nắm lấy hai con cặc đã bóng nhẫy mà vuốt chậm chậm. Những cảm giác êm ái đến khó tả, nhưng Nhàn vuốt con cặc không được mềm mại như của chị Ly. Vuốt chán hai cái thân cặc thì Nhàn cũng ngậm lấy con cặc của Tùng mà mút chậm chậm. Đôi gò má hóp lại mà mút thật mạnh lấy con cặc của Tùng càng khiến vẻ mặt dâm dật của Nhàn hiện rõ lên. Mút một lúc khá lâu thì đầu lưỡi của Nhàn lại đưa ra mà quét chậm chậm lên những sợi lông đen phía dưới cái gốc cặc. làm cho Tùng run bần bật lên rồi nói. Thích thế, dã quá, không ngờ em làm hay quá đấy. Liếm khắp chỗ khác đi nào em. Ui ui. Nhàn không nói gì, khẽ đưa đầu lưỡi liếm thêm vào hai cái hòn rái một chút nữa rồi quay sang mà liếm con cặc của tôi. Những cú mút thật mạnh của Nhàn làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa luôn. Nhất là khi cái đầu lưỡi quét vòng quanh cái đầu khớp. Cảm giác ráp ráp, nhưng ấm áp, mềm mại, nhơn nhớn của nó làm cho tôi càng sướng. Con cặc vì thế cũng cứng ngắc hết cả lên. Một lúc sau thì Nhàn đứng lên tươi cười mà nói. Đấy nhé, em mút xong cho hai anh rồi, bây giờ thì đến lượt hai anh làm cho em nhé. Xem các anh như thế nào, từng người một thôi nhé. Phần 14. Nói với tôi xong như vậy thì Nhàn quay ra giường mà nằm xuống. Tôi quay lại mà nói với Tùng. Nào bây giờ để tao trước nhé. Mày sẽ sau được chưa nào? Kiểu gì hôm nay chúng mình đều được làm mà. Nhất trí không? Được rồi, làm trước đi, tí nữa đến tao cũng được. Nói xong thì Tùng khẽ đi ra phía chị Ly đang liếm con cặc của anh Hải mà xoa chậm chậm lấy hai bầu vú đang căng phồng. Tôi khẽ tiến lại giường rồi nhảy lên giường mà nằm cùng Nhàn luôn. Khẽ đưa nhẹ tay của mình mà mân mê cái bầu vú tròn nặn. Công nhận là vú của Nhàn có phần săn cứng hơn cả của chị Ly, cộng thêm vào đó là sự mềm mại đến khó tả nữa. Tôi bóp chầm chậm như vậy thì Nhàn cũng hơi thở nhẹ nhàng ra mà tận hưởng những khoái cảm mà do tôi mang lại. Hơi thở ấm nóng làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa luôn. Ấn chầm chậm lất cái núm vú nhỏ nhắn rồi tôi đưa tay xuống mà xoa chầm chậm lấy cái khe lồn. Nước nhờn đã chảy ra lai láng làm ướt cả cái bàn tay của tôi. Khẽ kéo sát thân hình nõn nà của Nhàn vào sát người tôi mút chầm chậm lấy đôi môi đỏ mọng. Một mùi thơm nồng làm cho tôi thích không thể nào chịu được luôn. Thấy tôi hôn như vậy thì Nhàn cũng ngậm lấy môi của tôi mà mút nhẹ nhẹ. Những cảm giác mềm mại của đôi môi mỏng manh làm cho tôi thích thú vô cùng. Càng siết vòng tay của mình lại cho cặp vú căng tròn đó cọ nhẹ nhẹ vào ngực tôi rồi tôi cũng luồn tay mình ra đằng sau mà xoa chậm chậm lấy cặp mông tròn lẳn đồng thời cũng vuốt nhẹ nhẹ theo cái khe lồn. Càng vuốt thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Nhàn cũng đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong miệng của tôi để tôi mút. Không ngờ sống bên trời Tây như vậy, lên những động tác nuốt lưới của Nhàn cũng khá là điệu nghệ. Hai đầu lưỡi của chúng tôi như quấn chặt lấy nhau vậy từng dòng nước miếng như truyền qua lại cho nhau. Công nhận là nước miếng của Nhàn cũng ngọt ngào đầy dục tính, tôi mút chán cái đầu lưỡi thì cũng đưa dần dần cái đầu lưỡi của mình xuống cái cằm nhỏ nhắn rồi đến cái cổ thon dài. Đầu lưỡi của tôi đưa đến đâu thì Nhàn lim dim thả lỏng người ra đến đó mà tận hưởng những cảm giác êm ái do tôi mang lại. Mùi da thịt thơm nồng khiến cho tôi sướng không thế nào tả được nữa. Chẳng mấy chốc thì tôi cũng đã liếm đến cái bầu vú căng tròn. Đưa nhẹ quanh cái núm vú thì tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp của nó. Mới liếm như vậy thôi mà người của Nhàn đã nóng hết cả lên và cái vú thì cũng săn cứng hết cả lại. Tôi ngậm lấy cái núm vú rồi bắt đầy mút từ tốn. Càng mút thì Nhàn càng cong người lên như muốn ấn cái vú của mình vào bên trong miệng của tôi vậy. Đồng thời những ngón tay mềm mại thì cũng xoa chậm chậm lấy lưng của tôi. Một lúc sau thì không thế nào chịu được nữa Nhàn rên lên. Á, đã quá, sướng không thế nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi. Mút mạnh nữa lên đi anh cắn mạnh vào cái vú của em đi nào. Em sướng ui sao mà sướng thế hả trời. Dã quá, đi mất thôi a, không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Tôi được thể đưa hàm răng của mình mà cọ nhẹ nhàng lấy cái quầng vu. Càng cọ thì người của Nhàn càng nóng lên đồng thời vòng tay cũng siết chặt lấy tôi đồng thời cũng ấn cái quần vú vào trong miệng. Mút chán hai bầu vú thì tôi tiếp tục đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình xuống bên dưới cái bụng phẳng phiu trắng mịn. Nhàn bây giờ thì đã sướng thật sự lên thả lỏng toàn thân của mình ra rồi dạng chân của mình ra đôi chút. Tôi vừa liếm vừa hôn chụt chụt nhẹ nhẹ lên tạo lên những âm thanh nhẹ nhàng lôi cuốn. Càng làm cho nước nhờn bên dưới cái lỗ lồn chảy ra nhiều. Đang liếm vào hôn thân thế của Nhàn như vậy thì tôi nghe thấy tiếng của chị Ly vang lên. Á, mút mạnh, cắn mạnh vào lồn của chị đi em. Chị sướng không thế nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, dã quá, sướng quá, đi mất thôi. Ui cắn mạnh vào nữa đi nào. Ui ui. Thì ra chị Ly đang ngồi lên trên miệng của Tùng còn Tùng thì nằm dưới sàn nhà. Chị Ly vừa ấn cái lồn của mình xuống miệng của Tùng đồng thời cũng mút thật mạnh con cặc của anh Hải. Tôi để ý thấy chùm lông đen mượt cọ nhẹ nhẹ lên mũi của Tùng khiến Tùng càng cố gắng mà liếm rồi cắn cái mu lồn của chị Ly. Tôi nhìn một lúc rồi cũng quay lại mà tiếp tục đưa đầu lưỡi của mình liếm chầm chậm khắp cái thân thế của Nhàn. Liếm chán cái bụng phẳng phiu thì tôi đưa nhẹ đầu lưỡi của mình ra mà liếm lấy cái đùi trắng hồng. Mùi sữa tắm thơm tho dễ chịu vô cùng. Vừa liếm vừa mút như vậy nhưng tay tôi cũng xoa chầm chậm lấy cái mờ u lồn rồi đưa nhẹ nhẹ cái ngón tay mà vuốt dọc theo cái khe lồn. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra. Liếm cho hai cái đùi của Nhàn ướt bởi nước miếng của tôi thì tôi mới hôn nhẹ lên cái mờ u lồn. Tôi mới chỉ có hôn thôi mà Nhàn đã rùng mình lên bởi cảm giác sung sướng đến kỳ lạ. Đám lông đen mượt đó khẽ cọ nhẹ nhàng lên mũi của tôi càng làm cho tôi thấy sướng hơn nữa. Nhất là hơi ấm của nó tỏa ra. Nhàn cũng xịt một chút nước hoa dưỡng thể lên bẹn của mình khiến cho cái lồn cũng thơm hơn. Tôi hôn xong thì mút những sợi lông đen nhánh đó cho nó dính bết vào nhau đồng thời cũng thổi nhẹ nhẹ vào cái khe lồn. Nhàn sướng quá không thế nào chịu được nữa lên rên lên. Á, đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa. Rồi đây này, hít hít, sướng qua đi mất thôi. Thổi vào chỗ đó, nữa đi anh rồi liếm chỗ đó đi nào. Em là em rất thích được liếm vào cái chỗ đó đấy anh ạ. Ui đã quá. Tôi tiếp tục vài cái đám lông đen nhánh nhưng đã dính bết bởi nước miếng của tôi giang hai bên rồi thổi nhẹ nhẹ vào cái khe lồn. Khe lồn của Nhàn cũng đẹp ra phết. Những thớ thịt nóng hổi đỏ hồng nhô một chút ra ngoài trông khiêu gợi vô cùng. Nhất là cái mép lồn thì trơn bóng cả lên bới nước nhờn bên trong cái lỗ lồn sâu thẳm cứ như thế mà tứa ra liên tục nữa. Tôi thổi một chút rồi cũng đưa đầu lưỡi của mình quét dọc theo cái khe lồn đỏ hồng đó. Mùi nước nhờn ngai ngái cộng thêm với vị mặn mặn của nó làm cho tôi thích không thế nào chịu được luôn. Nhất là cái cảm giác ấm ấm của nó nữa. Tôi mới đưa đầu lưỡi vào đó thôi thì Nhàn đã cong người lên mà rên. Thích thật đấy, liếm dọc theo chỗ đó của em nữa đi anh. Sao mà sướng thế hả trời ơi? Ui dã quá, dã không thế nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít, hít, sướng quá. Đi trời đất ơi, ui, vạch ra mà liếm vào bên trong đi anh. Tôi mặc kệ những lời rên đó của Nhàn mà cứ tiếp tục quét dọc theo cái khe lồn cho nước nhờn chảy ra thật nhiều nữa. Khi tôi đoán là Nhàn không thể nào chịu được nữa rồi thì mới vạch nhẹ hai cái mép lồn ra rồi đưa chậm chậm cái đầu lưỡi vào cái lỗ lồn mà ngoáy. Những thớ thịt như có bóp thật mạnh lấy cái đầu lưỡi của tôi vậy. Cái hột le thì cũng nhô hẳn lên cao mà trơn bóng bởi nước nhờn. Tôi ngậm luôn cái hột le mà mút thật mạnh. Nhàn dùng hết cả người của mình lên mà nói. Á, dã quá, sướng không thế nào chịu nổi được nữa. Rồi đây này, hít hít, sao mà anh làm cho em sướng thế hả trời ơi. Dã quá, không thế nào chịu nổi được nữa rồi đấy. Mút mạnh vào chỗ đấy, cắn mạnh vào đi anh. Tôi càng mút mạnh và cũng đồng thời cắn nhẹ nhẹ vào cái mờ u lồn mấy phát nữa. Khi biết đã chắc chắn Nhàn sướng rồi thì tôi đứng dậy. Cầm con cặc của mình quét dọc theo cái khe lồn mấy phát cho nước nhờn chảy ra làm ướt cái đầu con cặc đã. Tiếp sau đó thì để đúng cái lỗ lồn mà ấn nhẹ nhàng vào bên trong. Những thớ thịt nóng hổi dần dần tách ra mà ôm lấy con cặc của tôi. Những cảm giác sung sướng không thế nào tả được. Nhàn cũng khẽ đẩy nhẹ cái mờ u lồn của mình lên cao một chút đồng thời hai tay cũng ấn cái mông của tôi xuống mà nói. Ấn, sâu vào bên trong cái lỗ lồn của em đi anh. Ui. Chui vào bên trong rồi đây này hít, sao mà dã thế này cơ chứ? Lâu lắm rồi em mới được hưởng cái cảm giác sung sướng như thế này đấy anh ạ. Dã quá, đi mất thôi, ta, không thế nào chịu được nữa. Ui, tôi cong người của mình lên rồi ấn mạnh một cái cho con cặc chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Những thớ thịt có bóp thật mạnh lấy con cặc của tôi luôn. Nước nhờn cũng vì thế mà tuôn ra thật nhiều hơn. Khi con cặc đã chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn thì tôi cũng rút chậm chậm ra mà ấn vào. Nhàn cũng phụ theo tôi mà đẩy thật mạnh cái mờ u lồn của mình lên. Đôi môi đỏ mỏng thì nở một nụ cười mãn nguyện rồi nói. Đã quá, em thích rồi đấy, không ngờ anh làm chuyện này lại hay đến như vậy đấy. Anh làm em sướng không thế nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít thích quá đi mất thôi anh ơi. Ui đã quá, sướng quá, ta mạnh nữa đi anh. Tôi cũng cố gắng ấn mạnh cái con cặc của mình để cho nó chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của Nhàn hơn nữa. Mà tôi càng nhấp mạnh thì những thớ thịt cũng siết chặt lấy con cặc của tôi hơn. Tôi vừa nhấp vừa mỉm cười mà bảo Nhàn. Đã quá, sao mà cái chỗ ấy của em mút cái con cặc của anh cũng mạnh thế. Như siết thật mạnh vào rồi đây này. Thích thế không biết nữa. Dã quá, lồn em cũng chật lắm đấy anh ạ. Thích thì nhấp mạnh lên nữa đi anh em sướng không chịu nổi được rồi đây này. Ui ui, Tôi nhấp chán thì lật ngược người lại cho Nhàn nằm trên người của tôi rồi tôi tiếp tục ấn cái con cạc của mình vào bên trong cái lỗ lồn mạnh hơn nữa. Nhấp được một lúc thì tôi cũng mệt lên nhìn sang bên kia xem chị Ly như thế nào. Chị Ly thì đang ngồi lên trên con cạc của anh Hải mà nhún thật mạnh, nhưng cũng đồng thời ngậm lấy con cạc của Tùng mà mút liên hồi. Hai cánh tay to khỏe của anh Hải khẽ bóp thật mạnh lấy cái bầu vú của chị Ly rồi nói. Nhún mạnh nữa lên vợ của anh, em làm cho anh sướng không thể nào tả được nữa rồi đây này. Hích hích, dã quá, sướng quá, đi mất thôi hích hích, hích, sao mà lâu không làm chuyện này lồn của em khít thế. Làm anh sướng quá, nước nhờn cũng chảy ra nhiều rồi đây này. Chị Ly giang mút con cặc của Tùng như vậy thì cũng nhả con cặc ra rồi khép nhẹ hai cái đùi trắng mịn của mình vào mà nói. Con cặc của anh cũng to lắm, làm cho em sướng không thế nào tả được rồi đây này. Hích đã quá, sướng quá, đi mất thôi hích, căng hết cả cái lỗ lồn của em ra rồi còn gì nữa. Mà em cũng nhún mạnh lắm rồi. Những tiếng bạch bạch khẽ vang lên do cặp mông tròn lẳn của chị Ly va chạm nhẹ nhàng với cặp đùi chắc nịch của anh Hải. Tôi khẽ xoa nhẹ cặp mông của Nhàn rồi mỉm cười mà nói. Không ngờ hai vợ chồng chị em cũng dâm ra phết đấy nhỉ. Nhấp cũng ra trò đấy. Chuyện, nhà em thì ai chẳng giống nhau mà anh. Nhưng được cái làm chuyện gì thì làm nhưng vẫn chung thủy. Không bao giờ thay lòng đổi dạ cả. Nào ấn mạnh con cặc vào bên trong người em đi chứ. Làm gì mà mỏi mệt thế. Anh làm chuyện này cũng mệt lắm rồi hay là em nhún như chị Ly đi. Cho anh xem sự chủ động của em thế nào nào. Được thôi anh đã thích như vậy thì em cũng chiều anh thôi. Miễn là hai chúng mình cùng sướng chứ gì. Nói xong thì Nhàn khẽ ngồi dậy chống nhẹ hai tay của mình xuống bụng tôi làm điểm tựa rồi bắt đầu nhún chậm chậm. Hai cái bầu vú chắc nịch khẽ đung đưa làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa. Nước nhờn cũng vì thế mà chảy ra nhiều hơn. Nhất là cái mái tóc thì khẽ tung bay bay nhẹ nhẹ tạo cho tôi thấy Nhàn có một cảm giác dễ chịu. Vừa nhún Nhàn vừa mỉm cười mà nói. Sao mà sướng không thế nào chịu được anh ạ? À? Đã ơi là đã đó. Tê hết cả cái lỗ lồn của em rồi đây này. Hích, làm kiểu này sướng thế không biết. Cái con cặc của anh như được chui hẳn vào bên trong chỗ đó của em anh ạ. À? Ui căng hết cả da rồi sướng quá. Tôi cũng cười mà cố ấn con cặc của mình lên cho nó chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Nhún chán thì Nhàn ngồi luôn xuống mà xoay nhẹ nhàng cái mông của mình cho con cặc ngoáy bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn nhẹp nhẹp chảy ra càng làm cho tôi thấy Nhàn dâm đãng hơn. Tôi bóp chậm chậm lấy cái bầu vú để thấy sướng hơn nữa. Đang tận hưởng như vậy thì tôi thấy tiếng của Tùng hỏi anh Hải. Anh Hải ơi, nhường em để em địch chị Ly một chút đi anh. Nhìn như thế này thì em không thế nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Một chút thôi mà anh. Thấy Tùng năn nỉ như thế thì chị Ly mặc dù đang nhún trên con cặc của anh Hải như vợ ủy thì cũng quay lại mà nói. Thôi anh à, cho em nó được làm một chút đi vợ chồng mình cũng còn nhiều thời gian mà làm chuyện đó cơ mà. Được không anh, trông mặt thằng bé tội nghiệp quá. Anh Hải nằm dưới sàn nhà như vậy thì cũng mỉm cười mà nói lại. Được thôi. Em thích thì anh cũng ok thôi chẳng sao cả. Miễn là tất cả chúng ta ở đây đều sướng mà. Nào nhấc cái lồn của em lên đi nào. Chị Ly bỏ ra không ngậm con cặc của Tùng nữa đồng thời cũng nhấc cái lồn của mình lên khỏi con cặc của anh Hải mà đứng lên. Trông dáng người của chị Ly bây giờ đúng là đẹp thật. Chị Ly khẽ vị hai tay vào thành giường chồng mông của mình ra đằng sau đồng thời cũng dạng chân của mình ra đôi chút rồi nói. Nào ấn con cặc của em vào bên trong cái lỗ lồn của chị đi nào. Nhấp thật mạnh lên nhé em, như thế thì chị mới sướng em ạ. Nói xong thì chị quay lại nhìn hai đứa chúng tôi mỉm cười mà nói. Chắc là hai đứa cũng sướng lắm rồi hả, làm nhanh lên để mọi người cùng làm với chứ. Vâng được thôi mà. Tôi nói xong thì nhấp thật mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của Nhàn thêm mấy phát nữa. Phần 15. Nhàn cũng ưỡn mạnh cái lồn của mình xuống cho con cặc của tôi chui thật sâu vào bên trong mạnh hơn nữa. Tùng thì khẽ đến đằng sau lưng của chị Ly rồi cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn mà chậm chậm đút vào bên trong. Nhìn cái bầu vú của chị Ly gần mặt của tôi cũng khiến cho tôi chỉ muốn ngồi lên mà bóp thật mạnh cái cặp vú săn chắc đó mà thôi. Anh Hải thì đứng dậy tiến lại phía chúng tôi đứng đằng sau lưng của Nhàn mà đưa cái bàn tay của mình lên mà bóp chậm chậm lấy cái cặp vú đang săn cứng lên. Vừa bóp vừa nói. Vú của em sao mà cứng thế, cứng hơn cả vú của chị Ly rồi đó. Ly ơi vú của Nhàn bóp sướng không thế nào chịu được đấy. Sướng hơn vú của em nhiều. Bóp chán thì anh Hải cũng khẽ ngồi xuống đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình ra mà liếm chậm chậm lấy cái lưng mềm mại của Nhàn. Những cảm giác mềm mại của cái đầu lưỡi khiến Nhàn sướng không thế nào chịu được lên rên lên. Thích quá, liếm cái lưng của em nữa đi anh. Em sướng thích được liếm như thế lắm. Anh Hải liếm một chút rồi cũng nghển cái cổ của mình lên rồi nói. Nào Long ơi, nhường cho anh nhé, anh nhìn thấy em làm với Nhàn như thế này là anh không thế nào chịu nổi được nữa rồi đó. Làm nhanh lên đi em. Tôi khẽ mỉm cười rồi nói. Được thôi em nhường anh một chút cũng được mà có sao đâu. Nào Nhàn ơi đứng dậy đi, cho anh Hải làm một chút đi nào. Nhàn không nói gì mà chỉ khẽ nhắm nghiền mắt của mình lại một chút rồi chậm chậm mà nhấc nhẹ cái lồn của mình lên khỏi con cặc của tôi mà thôi, nhìn cái lồn ướt nhẹp nước nhờn trông đẹp vô cùng. Nhàn đứng lên rồi thì cũng khẽ nói với anh Hải. Thế bây giờ chúng ta làm theo tư thế nào hả anh, em là em chiều theo anh đấy. Được rồi, em cứ nằm xuống đi anh biết cách làm như thế nào mà. Nhanh lên đi nào em nhìn cái lồn của em anh đứng không thế nào chịu được nữa rồi đây này em ơi. Khẽ cười một nụ cười dâm đãng rồi Nhàn nằm xuống dạng hai chân của mình ra. Anh Hải tiến lại ngay rồi cầm cái con cặc của mình ấn mạnh vào bên trong cái lỗ lồn ướt nhẹp. Nhàn cũng cong người của mình lên một chút để con cặc có thể chui vào một cách dễ dàng hơn. Do con cặc của anh Hải to hơn con cặc của tôi lên làm cho lỗ lồn của Nhàn căng phồng hết cả lên. Bấu thật chặt tay vào cánh tay săn chắc của anh Hải, Nhàn nhăn mặt lên mà rên. Á, đã quá, sướng quá, sao mà con cặc của anh to thế không biết, căng hết cả cái lỗ lồn em ra rồi đây này. Ấn mạnh vào bên trong nữa đi anh, em sướng, sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này ui, thích quá, sướng qua đi mất thôi, ta, dễ chịu quá. Ui ui sướng. Khi con cặc đã chui thật sâu vào bên trong thì anh Hải vác luôn hai cái đùi trắng ngần của Nhàn dễ lên vai của mình mà nhấp thật mạnh con cặc vào bên trong. Những tiếng nhẹp nhẹp vang lên thật mạnh. Tôi thì đứng bên cạnh mà xem tùng địch chị Ly cũng như anh Hải địch Nhàn. Những âm thanh dâm dục cùng những tiếng riêng vang khắp căn phòng. Một lúc sau thì Tùng khẽ thở nhẹ nhẹ ra mà nói. Thôi chị Ly ơi, em mệt quá, em nghỉ một chút nhé rồi cùng làm tiếp nhé chị. Đang làm mà dừng lại là làm sao? Chị đang sướng đây này. Cố lên tí nữa đi em. Đã cái lỗ lồn mà em lai rút ra là sao? Nhưng quả thật là em không thế nào chịu được nữa rồi chị ạ. Mệt lắm rồi đấy chị ơi. Nhấp được vài cái nữa thì Tùng lại nghỉ mà không nhấp được thêm. Trong khi đó thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn của chị Ly cũng cứ thế mà tuôn ra thật nhiều là nhiều. Tôi đứng bên cạnh như vậy thì nói. Nào mệt rồi thì đến lượt tôi đi nào. Có người làm hộ còn gì nữa? Chị Ly ơi, cho em làm với chị nhé. Tùng nó mệt rồi. Được rồi đó, em vào thay Tùng đi em. Chị sướng lắm rồi, làm mạnh lên nhé em nhé. Chị như thế mới sướng cơ em ạ. Tùng nghe thấy tôi nói như vậy cũng như chị Ly nói thì khẽ rút con cặc đã bóng nhảy bởi nước nhờn ra khỏi cái lỗ lồn đỏ ửng lên. Những thớ thịt nóng hổi trơn nhảy mút chặt lấy cái con cặc của Tùng càng làm cho tôi muốn đút con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của chị hơn. Tùng rút được con cặc ra thì tôi tiến lại cầm con cặc mà ấn chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn. Công nhận là cái lỗ lồn của chị Ly thì không thế nào mót được như của Nhàn nhưng bù lại thì ấm hơn rất nhiều nên tôi bấu thật mạnh vào cái eo thon nhỏ của chị mà nhấp. Chị Ly cũng đẩy thật mạnh cái mông của mình ra đằng sau đồng thời cũng mỉm cười mà rên lên. Đấy, mạnh như thế này, mới sướng chứ, đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa. Đấy cứ nhấp như thế này đi em. Ơi. Em làm chị sướng quá đi mất rồi đây này. Ta, mạnh lên nữa nào. Tôi càng nhấp mạnh thì cái cặp mông tròn lẳn của chị va thật mạnh vào đùi tôi tạo lên những âm thanh vang dội lại hòa cùng với những tiếng va đập của anh Hải và Nhàn nữa lên càng to hơn. Khẽ ngẩng mặt lên nhìn anh Hải chị Ly nói. Anh ơi, em sướng quá, đã không thế nào chịu được nữa rồi. Hít, chồng của em ơi, em sướng quá, ui ui. Anh Hải thấy chị Ly rên như vậy thì cũng nhấp thật mạnh cái con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn của Nhàn mà nói lại. Anh cũng sướng lắm rồi đó. Công nhận là cái lồn của Nhàn mót thật đấy. Đã quá, sướng con cặc quá, em ơi. Một lúc sau thì chị Ly không thế nào chịu được nữa cong người của mình lên mà rên. Á, đã quá, sướng quá, ui đã không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Sao mà thích thế hả trời? Ơi, chị ra nước rồi Long ơi. Ấn mạnh con cặc của em vào bên trong nữa đi nào. Ta. Tôi thấy từng dòng nước nhờn của chị cứ như thế mà tứa ra quấn thật mạnh lên con cặc của tôi vậy. Những dòng nước ấm áp làm tôi càng nhấp mạnh hơn. Không lâu sau thì tôi cũng không thế nào chịu được nữa mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị. Biết tôi sắp ra thì chị Ly khép chân của mình vào mà nói. Ra rồi hả em, gạch chéo, cho thật nhiều vào bên trong người của chị đi em. Chị thích quá, sướng quá, sao mà thích thế hả trời. Đã quá, thích quá đi mất thôi. Ui ui thật nhiều vào đi em. Tôi cũng bóp thật mạnh cái cặp mông của chị rồi cho thật nhiều vào bên trong mà nói. Đây em cũng cho nhiều vào đây. Công nhận là cái lồn của chị ra cũng nhiều nước thật đấy. Đã con cặc em lắm. Tôi ra thật nhiều tinh trùng rồi cũng rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Bên kia thì anh Hải cũng không thế nào chịu được nữa nên cũng cho thật nhiều vào bên trong cái lỗ lồn của Nhàn. Nhàn khẽ khép chân lại mỉm cười mà nói. Anh rể à, cho thật nhiều vào bên trong cái lỗ lồn của em nữa đi. Hích hích, sao mà em sướng thế không biết nữa. Đã quá, đi mất thôi, anh cũng ra nhiều phết đấy nhỉ. Đã quá, ui ui. Anh cũng sướng lắm rồi đây này. Lỗ lồn của em bóp anh quá đấy. Cho được thật nhiều tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Nhàn rồi thì anh Hải cũng rút con cặc của mình ra. Tùng thấy thế thì đứng cạnh mà nói. Nào để em làm lốt nào. Chắc Nhàn như thế này thì cũng sướng lắm rồi chứ gì. Nhìn cái mặt là biết mà. Nhàn khẽ cười rồi dạng chân của mình ra rồi nói. Ấn vào nữa đi anh. Em chuẩn bị lên tới đỉnh điểm thì anh Hải đã ra rồi. Nào đút vào bên trong mà nhấp nữa đi anh. Anh Hải vừa rút ra thì Tùng đã nhảy ngay vào ấn con cặc vào mà nhấp. Từng giọt tinh trùng của anh Hải tứa ra ở hai bên cái khe lồn khiến trông cái lồn của Nhàn càng đẹp hơn nữa. Tùng ấn con cặc vào thì nhấp mạnh hơn. Nhàn chắc cũng sướng quá lên ôm chặt lấy Tùng rồi đẩy mạnh cái mu lồn của mình lên rồi nói. Đã quá, sướng quá, nhấp mạnh lên đi anh. Em sướng, sướng không thế nào chịu nổi được nữa rồi anh ơi. Ui em ra nước rồi à. Đã quá. Em ra nước rồi anh ơi, sướng quá đi mất thôi này. Hai cái đùi trắng ngần của Nhàn quặp lấy thân thể của Tùng khiến Tùng càng ấn mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn hơn nữa. Một lúc sau thôi thì Tùng cũng không thế nào chịu được nữa mà cũng cho thật nhiều vào bên trong cái lỗ lồn của Nhàn. Nhàn khẽ mỉm cười mà nói. Trông người như thế này em tưởng làm dai lắm không ngờ làm mỗi tí mà đã cho ra hết rồi cơ à, khiếp thật đấy nhỉ. Chán quá đi mất thôi. Nhưng mà anh không thế nào chịu được cái cảm giác lỗ lồn em bóp mạnh con cặc. Mà cái chỗ đấy của em lại còn chật hẹp nữa chứ đâu có rộng như mấy đứa hàng họ đâu cơ chứ. Nằm trên thân thế của Nhàn một chút thì Tùng cũng khẽ ngồi dậy mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Nhàn khẽ đưa nhẹ tay của mình xuống cái lỗ lồn mà ấn chậm chậm cái ngón tay vào bên trong. Những giọt tinh trùng bên trong cái lỗ lồn cũng ứa ra khi ngón tay được chọc vào bên trong. Ngoáy một lúc thì Nhàn đưa ngón tay của mình lên miệng mà mút nhẹ nhẹ rồi khẽ nhỏ ẩn miệng cười mà nói. Khiếp hai người cho cùng vào một lúc đầy ứ hết cả bên trong người của em rồi đây này. Kiểu này mà anh Long cho thêm vào nữa thì không biết như thế nào nhỉ. Chị Ly thì cũng ngồi bên cạnh thì cũng đưa tay mà móc cái lỗ lồn của mình. Tinh trùng của tôi cũng dính vào tay của chị. Nhìn tôi chị Ly nói. Của Long cũng nhiều ra phết đấy chứ ít à. Cũng ngập bên trong cái lỗ của chị rồi đây này. Công nhận là làm kiểu tập thế như thế này cũng sướng ra phết đấy nhỉ. Tê cái lỗ lồn nhưng cũng dã không thế nào chịu được. Tí nữa chúng ta làm tiếp nhé. Tôi khá là mệt khi làm nhiều như vậy nên cũng cười mà nói lại với chị. Thôi mà chị ơi, tiếp thì cũng phải bình tĩnh thôi chứ. Chị và Nhàn có thế không mệt nhưng mà ba anh em chúng em thì mệt không thể nào chịu nổi được đấy. Anh Hải thấy tôi nói như vậy thì cũng nói theo. Đúng đấy em ạ, làm mệt lắm. Nghỉ một lúc đã nào, mà em xuống dưới nhà lấy nước cho mọi người uống đi. Tí còn lấy sức nữa chứ. Chị Ly không nói gì mà chỉ lườm anh Hải một cái rồi cũng đi xuống dưới nhà. Nhìn dáng đi của chị cộng thêm với chị không mặc cái gì trên người nữa khiến trông càng dâm đãng hơn. Nhàn thì cứ nằm trên giường mà xoa chậm chậm lấy cái mu lồn căng phồng nhưng ướt nhẹp bởi tinh trùng của mình. Xoa trán thì lại bóp lấy hai cái bầu vú. Tôi thấy Nhàn như vậy thì cũng nói. Sao thế hả em? Chưa sướng hay sao mà còn phải tự mình ấn vào chỗ của mình nữa thế hả? Sướng làm sao được chứ? Sướng được một chút thôi. Em vẫn còn đứng không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Hồi ở bên Úc thì em cũng làm như thế này một lần nhưng cùng với ba thằng bạn người Úc cơ. Khiếp cái của nó vừa dài lại còn làm dai nữa chứ. Tê cả cái lồn đến gần một tuần. Nhưng công nhận là nó làm như vậy cũng sướng không thế nào chịu được đấy. Anh Hải thấy Nhàn nói như vậy thì ngạc nhiên trợn tròn mắt của mình lên mà hỏi lại. Cái gì một mình em mà làm với ba thằng cơ á? Khiếp thật đấy nhỉ, anh cũng không ngờ em gái của anh lại điêu luyện đến như vậy đấy, khiếp quá đi mất thôi. Anh Hải vừa nói xong thì chị Ly cũng mang nước lên cho chúng tôi. Mỗi người một lon nước tăng lực, uống xong thì anh Hải nói với chị Ly. Em xem em của em đấy, một mình em nó mà làm với một lúc ba thằng Tây cơ mà, khiếp chưa? Cái gì cơ, trông cái Nhàn bé như thế này mà làm với một lúc ba thằng á? Thật không vậy hả em? Thật mà em nói dối chị làm gì cơ chứ? Không những đút bằng lỗ trên mà còn đút vào lỗ dưới cơ. Mà cái cảm giác đút vào lỗ dưới cũng sướng không thế nào chịu được đấy chị ạ. Nó cứ buồn buồn tê tê như thế nào đó, nhưng mà công nhận là mới đầu cũng rát thật nhưng mà sướng lắm. Em mà như thế thì chịu rồi, mà chị nghĩ làm kiểu đó chỉ có ở trên phim thôi cơ chứ. Gớm, phim làm được thì mình cũng làm được có gì đâu. Tí nữa chúng ta thử cái kiểu đấy nhé. Nhưng em nói trước là chịu được cảm giác thốn và rát của nó lúc đầu cơ. Hơn nữa lại còn có cả kem bôi trơn nữa đó. Thế hả, kem thì chỉ có mà. Nào tí nữa chúng ta cùng làm kiểu đó nhé, được không? Được thôi, kiểu này làm lần thứ hai thì hơi bị lâu mới ra đấy. Kiểu này thì chiến đến chiều luôn đó nhỉ. Chúng tôi uống nước rồi nghỉ một chút, đồng thời cũng bình phẩm cái lồn của chị Ly và cái lồn của Nhàn. Đồng thời cả cặp vú nữa. Về độ săn chắc thì Nhàn hơn của chị Ly, nhưng về độ khiêu gợi thì Nhàn không thế nào bằng của chị Ly được. Khi đã đỡ mệt thì tôi nói với mọi người. Bây giờ thì ba chúng ta làm cùng với chị Ly hoặc Nhàn nhé. Làm như vậy thì có thể làm cho người nữ sướng hơn và chúng ta cũng cảm thấy đỡ mệt hơn. Mọi người thấy thế nào? Cũng được thôi, anh đề nghị thế này. Mỗi người nhấp khoảng 50 cái rồi lại đổi nhé. Khi đã xong thì làm như cách của Nhàn đã nói, được không nào? Được đấy, anh Hải nói đúng đấy. Em xin làm trước cho chị Ly nhìn nhé, được không? Nói xong thì Nhàn khẽ nằm xuống giường mà dạng chân của mình ra. Chúng tôi tiếp tục làm lần thứ hai. Phần 16. Mở đầu lần này là tôi. Tôi khẽ tiến lại gần, đưa ngón tay của mình mà xoa chậm chậm lấy cái khe lồn đang dần dần chảy nước ra. Những sợi lông đen dính bết vào nhau trông càng dâm đãng hơn. Thấy tôi xoa như vậy thì Nhàn càng dạng chân của mình rộng ra một chút nữa. Cái hột le hồng hồng cũng đã trơn nhảy hết cả lên. Nhất là cái khe lồn thì đỏ ứng lên. Vuốt chán thì tôi đưa tay ra mà móc chậm chậm lấy cái lỗ lồn. Nhàn cong người của mình lên mà nói với tôi. Anh à, móc nhẹ thôi nhé anh, đừng móc mạnh quá làm cái lồn của em thốn anh ạ. Chậm chậm thôi anh nhé. Được rồi, anh biết rồi mà. Tôi ngoáy nhẹ nhẹ ngón tay của mình rồi móc chậm chậm lên để cảm nhận những thớ thịt ấm nóng ẩm ướt quấn lấy ngón tay của tôi. Ba người còn lại là Tùng, anh Hải và chị Ly thì đứng quanh mà nhìn chúng tôi. Móc một chút cho nước nhờn chảy chậm chậm ra rồi tôi cũng cầm con cặc mà chậm chậm ấn vào cái lỗ lồn. Nhàn cũng dạng chân của mình ra để tôi có thể đút con cặc vào sâu hơn một chút nữa. Khi con cặc đã chui vào bên trong thì tôi nhấc hẳn cặp mông của Nhàn để lên đùi của tôi dồn ấn mạnh con cặc vào bên trong. Nhàn ứ lên một tiếng rồi cong người của mình lên mà nói. Đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi anh ơi. Bắt đầu nhấp đi anh, em thích lắm đó anh ạ. Tôi bấy đầu ôm nhẹ lấy cái eo thon nhỏ mà nhấp chậm chậm con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Anh Hải ở bên ngoài thì đếm một cách nhỏ nhẹ. 1, 2, 3, 4, mạnh nữa lên đi em. Nhàn nó sướng rồi kia kìa, đút thật sâu con cặc vào đi em. Tôi càng cố nhấp thật mạnh vào, vừa nhấp vừa tận hưởng sự êm ái đê mê của cái lỗ lồn. Nước nhờn càng làm cho cái con cặc sướng hơn nữa. Chẳng mấy chốc mà tôi cũng đã nhấp được 50 cái. Anh Hải khẽ bảo tôi. Nào được 50 cái rồi đấy. Bây giờ thì đến lượt của anh nhé. Tôi khẽ tiếc rẻ vì không được nhấp vào bên trong cái lỗ lồn của Nhàn nữa. Nhưng cũng phải rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn ướt nhẹp. Đến lượt anh Hải. Anh cũng quét cái con cặc dọc theo cái lỗ lồn mà ấn vào bên trong. Nhàn lại nhắm mắt của mình lại mà tận hưởng những cảm giác sung sướng đưa lên từ cái lỗ lồn. Thân hình nõn nà của Nhàn rung nhẹ nhẹ theo những cú nhấp của anh Hải. Không lâu sau thì nước nhờn của Nhàn tứa ra. Nhàn khẽ rên lên. Á, đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Hích, hích, sao mà sướng thế hả trời? Con cặc của anh làm lỗ lồn của em sướng quá. Sướng như cái hồi làm ở bên đó rồi đấy anh ơi. Anh Hải thì không nói gì mà cứ nhấp mạnh con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn thôi, tôi và Tùng thì cùng đếm còn chị Ly thì không thế nào chịu được cái cảm giác kích thích như vậy lên chọc sâu ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn mà ngoáy thật mạnh. Nước nhờn bên trong cứ thế mà tứa ra tràn trề ở cái bàn tay ngỏ nhắn rồi chảy xuống dưới sàn nhà. Chẳng bao lâu sau thì anh Hải cũng nhấp được 50 cái. Tùng sốt ruột nói ngay. Đấy được rồi đây này, bây giờ thì đến lượt em. Em nhìn anh với thằng Long làm thì không thế nào chịu được rồi đây này. Chị Ly đứng ở bên cạnh thì cũng nói với anh Hải. Nào, anh cũng làm nhanh lên rồi làm cùng em nữa chứ. Em cũng nứng lắm rồi, cứ phải đứng mà móc lỗ lồn đây này. Anh Hải thấy nhiều người nhắc như vợ ủy thì cũng rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn của Nhàn. Tùng nhảy vào luôn mà ấn con cặc vào mà nhấp thật mạnh. Nhìn cái con cặc chui thật mạnh vào cái lỗ lồn làm tôi cũng cứng hết cả con cặc lên. Nhàn ôm mạnh lấy người của Tùng mà rên ầm lên. Đấy, đã quá, nhấp mạnh như thế này cơ. Anh làm cho em sướng không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Hít hít, sao mà sướng thế đã quá. Đã không thế nào chịu được, tê hết cả cái lỗ lồn. Sao mà đã thế hả trời ơi. Ui đã quá, sướng quá, ta. À đã không chịu được rồi. Ui ui, thích quá, ui đã quá. Những tiếng bạch bạch vang lên thật mạnh vì Tùng nhấp thật mạnh vào cái lỗ lồn. Nhìn cảnh nhấp như thế thì chị Ly không thế nào chịu được nữa quay ra mà nói với tôi. Long à, địt chị đi em, nhìn thằng Tùng làm như thế chị không thể nào chịu được nữa đấy em ạ. Làm mạnh vào nhé, đằng nào thì em cũng làm kiểu này với Nhàn rồi mà. Tôi thấy cũng không thế nào chịu được nữa quay ra nói với anh Hải. Anh à, đếm đi nhé, em làm với chị Ly nhé, tí nữa thì đổi được chưa nào, thế có được không? Ừ thế cũng được làm đi em, anh nhìn vợ anh chắc là nứng không thể nào chịu được nữa rồi đó. Chị Ly khẽ mỉm cười rồi đến bàn trang điểm chống hai tay vào đó mà chồng mông của mình lên. Tôi đoán chắc là chị Ly chỉ thích làm kiểu này mà thôi. Khẽ tiến lại gần chị, tôi khom người xuống mà cắn nhẹ nhàng lấy cặp mông trắng nõn nà của chị. Chị Ly thấy tôi làm như vậy thì cũng cong mông của mình lên mà nói. Thích thế, không ngờ em lại còn có quả cắn nhẹ nhàng như thế này nữa đấy. Chẳng khác gì người yêu nhỉ, nhưng cắn ít thôi, làm chuyện đó với chị đi nào. Tôi khẽ quét dọc đầu lưỡi của mình lên cái mông nhỏ nhắn rồi đưa chậm chậm đầu lưỡi dọc theo cái khe lồn một cái rồi đứng thẳng dậy cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn mà ấn chậm chậm vào bên trong. Những cảm giác êm ái sung sướng không thế nào tả được nữa. Chị Nhàn cũng đẩy mông của mình ra đằng sau rồi nói. Đấy con cặc của em mới chui vào bên trong thôi mà chị đã sướng không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Ấn mạnh vào bên trong cái lồn của chị nữa đi em ơi. Sướng quá, ui ui. Tôi cúi người của mình xuống giơ tay lên bám lấy vai chị rồi đẩy mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác trơn trơn nhảy nhảy làm cho tôi sướng không thế nào chịu được luôn. Tôi khẽ nhấp chậm chậm rồi luồn tay xuống mà bóp chậm chậm lấy cặp vú. Tùng cũng đã địt xong Nhàn đúng theo những quy định mà chúng tôi đề ra lên đứng cạnh xem tôi địt chị Ly. Tôi đã địt như vậy thì chị Ly cũng khẽ ngoáy nhẹ nhẹ cái mông của mình cho con cặc của tôi ngoáy bên trong cái lỗ lồn. Chẳng mấy chốc thì tôi cũng đã địt được 50 phát lên rút con cặc của mình ra. Anh Hải vội tiến đến mà nói. Nào bây giờ thì đến lượt chồng của em đây. Hai vợ chồng mình cùng làm nhé. Cũng với tư thế đó anh Hải nhấp thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn một cách đều đặn. Nước nhờn của chị cũng vì thế mà chảy ra nhiều hơn. Chẳng bao nhiêu lâu sau thì hết lượt anh Hải rồi đến Tùng. Tùng là có vẻ yếu nhất trong khi làm chuyện này. Làm xong thì chúng tôi nghỉ một chút. Nhàn nói. Bây giờ thì ba người cùng làm với em một lúc nhé được không? Mà chị Ly ơi kem bôi trơn đâu nào? Chị Ly lấy tuýp kem bôi trơn ra vứt cho Nhàn. Nhàn khẽ bóp kem đó ra lên ngón tay của mình rồi bôi nhẹ lên cái lỗ đít của mình đồng thời thì cũng ấn chậm chậm cái ngón tay trơn nhảy vào cái lỗ đít của mình cho kem nó dính vào bên trong. Khi đã bôi xong thì Nhàn nói. Nào bây giờ chúng ta làm chuyện đó nhé được không? Anh Hải nằm xuống đi nào. Anh là người nằm dưới cùng nhé. Được thôi anh nằm dưới cùng cũng được mà. Không sao đâu, để anh xem cái cảm giác làm kiểu này nó như thế nào nào. Nói xong thì anh Hải nằm ra để con cặc cứng ngắc dựng đứng lên. Chị Ly thì cũng đứng bên cạnh xem chúng tôi làm như thế nào. Anh Hải đã nằm như vậy thì Nhàn cũng khẽ tiến lại ngồi quay lưng so với anh Hải rồi cầm con cặc cứng ngắc để đúng cái lỗ đít đã trơn nhảy bởi kem bôi trơn rồi chậm chậm mà ngồi xuống. Nhàn nhăn mặt khi cái đầu con cặc bóng nhảy tiến chậm chậm vào cái lỗ đít. Cố gắng lắm thì cái con cặc cũng ngập vào bên trong. Nhàn khẽ nhăn mặt nhưng cũng mỉm cười mà nói. Đã quá. không ngờ làm lại sướng như vậy đấy. Nó thốn thốn một chút, căng giãn cả cái lỗ đít của em ra nhưng cũng sướng không thế nào chịu được đấy. Anh Hải nằm bên dưới thì cũng nói. Sướng thật, cái lỗ đít của em cũng đã bóp chặt lấy con cặc của anh rồi đây này. Hít sao mà đã thế sướng thế không biết nữa. Anh chưa bao giờ được cái cảm giác bóp chặt con cặc như thế này đấy em ạ. Đợi quen với cảm giác như thế này thì một lúc sau Nhàn bảo tôi. Nào bây giờ thì anh Long đút con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của em đi nào. Cảm giác như thế này mới sướng cơ anh ạ. Tôi cũng khẽ trèo lên giường cầm con cặc của mình để đúng cái lỗ lồn mà chậm chậm đút vào bên trong. Bây giờ ba chùm lông đen của tôi, anh Hải và của Nhàn nhu dính vào nhau. Con cặc của tôi cũng gần nhu sát lấy con cặc của anh Hải. Nhàn cong người của mình lên mà rên. Đã quá, cái cảm giác căng phồng như thế này. Thích thế không biết, nhấp đi anh, cho con cặc của hai anh trượt dọc bên trong cái lỗ lồn của em đi nào. Hích hích, sướng quá, đi mất thôi, ui đã quá, sướng quá, đã không chịu được nữa rồi đấy. Tôi và anh Hải bắt đầu nhấp chậm chậm con cặc cho nó trượt dọc theo hai cái lỗ của Nhàn. Tùng thì cũng chưa mình biết phải làm gì thì Nhàn nói. Nào anh Tùng ơi lên đây em mút con cặc cho nào. Hít, những cái cảm giác này đã quá. Sướng quá. Tôi cố ấn thật mạnh con cặc vào đó. Anh Hải thì cũng vậy còn Tùng thì tiến lên trên cho Nhàn mút lấy con cặc. Chị Ly đứng ở ngoài nhìn những cảnh như vậy thì cũng không thế nào chịu được. Tay thì ngoáy chậm chậm lấy cái lỗ lồn của mình đồng thời cũng tiến lại mà bóp chậm chậm lấy cái bầu vú cứng ngắc của Nhàn. Nhàn được kích thích mọi chỗ như vậy thì sướng quá. Không thế nào chịu được nữa. Bỏ luôn con cặc của Tùng ra mà rên. Ôi, đã quá, sướng quá, sao mà sướng thế hả trời. Đã quá, sướng quá, thích quá, ui đã quá, tê hết cả hai cái lỗ của em rồi đây này. Sướng quá ui ui, không thế nào chịu được nữa rồi. Chẳng mấy chốc thì Nhàn đã mệt, những giọt mồ hôi cũng tứa hết cả ra. Tôi cùng anh Hải cũng đã thấm mệt lên nói. Thôi chúng ta nghỉ một chút nào, anh cũng mệt không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Hít hít, sao mà mệt thế không biết nữa. Nói xong thì chúng tôi cũng dừng lại. Tôi khẽ rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn của Nhàn rồi đứng dậy. Còn anh Hải thì cũng cho con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn của Nhàn. Khẽ đứng dậy Nhàn mỉm cười rồi nói. Thích thật đấy, không ngờ cái cảm giác như vậy lại sướng quá đi mất thôi. Bây giờ đến chị nhé, chị sẽ cảm thấy sướng ngay thôi mà. Sướng đến đê mê luôn đó chị ạ. Nhưng mà chị cảm thấy làm sao đó sợ đau lắm, nhất là khi đút vào bên trong cái lỗ dưới nữa chứ. Trông nó căng phồng ra nữa. Không sao đâu mà chị, mới đầu thì cũng hơi thốn một chút thôi nhưng sau đó thì sướng không thế nào mà chịu được mà, chị sướng điên lên cho mà coi. Thử đi mà, em đảm bảo không đau đâu, để em bôi thuốc cho nào. Nói xong thì Nhàn cũng đưa một chút kem lên tay mình rồi quay ra đằng sau chị Ly rồi ấn nhẹ vào cái lỗ đít mà bôi kem. Do chị Ly mới làm lần đầu lên Nhàn bôi cũng nhiều kem một chút. Chẳng bao lâu sau thì cái lỗ lồn cũng trơn nhẫy hết cả lên. Nhàn mỉm cười rồi nói. Được rồi đó, bây giờ thì thoải mái mà làm chị ạ. Anh Hải đừng làm vội mà cho anh Long làm nhé. Con cặc của anh to quá sợ chị ấy đau. Được thôi mà, không sao đâu, nào chúng ta làm tiếp nào. Anh Hải nói xong thì tôi cũng nằm xuống bên dưới để con cặc của mình dựng đứng lên. Chị Ly cũng run run dạng chân của mình ra rồi chậm chậm cầm lấy con cặc của tôi để vào cái lỗ đít rồi chậm chậm ngồi xuống. Do có kem bôi trơn, lên đầu con cặc của tôi cũng dễ dàng mà chui vào bên trong cái lỗ đít của chị. Những cảm giác sung sướng không thế nào tả được luôn nữa. Những thớ thịt nóng hổi quấn chặt lấy con cặc của tôi mà siết lấy. Con cặc của tôi mới chui được vạp một chút thôi thì chị Ly lại nhấc mông của mình lên mà nói. Thốn quá. Nó căng hết cả cái lỗ của chị ra đó. Nhưng mà công nhận cũng sướng ra phết chứ chẳng vừa đâu. Đợi cho đỡ một chút nữa nhé. Một chút sau thì chị Ly lại ngồi xuống. Lần này thì chị Ly chịu được một chút lên con cặc của tôi chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn của chị. Công nhận khi làm kiểu này thì cơ bên trong cái lỗ địt quấn mạnh hơn rồi cũng mút thật chặt lấy con cặc của tôi. Tôi khẽ ưỡn người của mình lên một chút cho con cặc chui vào sâu hơn. Khi con cặc của tôi đã ngập bên trong cái lỗ đít của chị thì chị Ly cũng giãn chân của mình ra cho cái lỗ lồn mở rộng ra một chút nữa. Tùng cũng khẽ cong người của mình lên rồi cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn của chị mà đút vào bên trong. Cái lỗ lồn của chị mà từ từ tách ra ôm lấy con cặc của Tùng. Tùng khẽ ấn mạnh một cái cho con cặc chui ngập vào cái lỗ lồn. Chị Ly cong người của mình lên mà rên. Á, Đã quá, sướng quá, ấn nhẹ thôi em, căng hết của chị ra rồi đây này. Hít sao mà đã thế sướng không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Đã quá, chồng của em, ơi, lên đây em mút con cặc cho nào. Anh Hải lên cho chị Ly mút con cặc, chúng tôi lại có tư thế như làm với Nhàn lúc nãy. Chúng tôi bắt đầu nhấp chậm chậm. Phần 17. Những cảm giác sung sướng không thế nào chịu được nữa. Nhất là khi con cặc của tôi được chui thật sâu vào bên trong cái lỗ đít của chị Ly. Những thớ thịt bên trong cái lỗ đít nhỏ nhắn đó như quấn chặt lấy con cặc của tôi vậy, cảm giác ấm nóng của nó thậm chí còn hơn cả bên trong cái lỗ lồn nữa. Bên trên thì Tùng cũng nhấp thật mạnh con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng như thế mà tuôn ra thật nhiều. Do chị Ly cũng chưa quen với cảm giác con cặc bên trong cái lỗ đít lên, tôi cũng nhấp chậm chậm mà không mạnh, còn Tùng thì nhấp mạnh hơn. Chị Ly không thế nào chịu được những cú nhấp mạnh của Tùng như vậy, lên cũng khẽ mà rên chậm chậm hơn. Miệng thì vẫn liếm chậm chậm lấy con cặc của anh Hải. Á, đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi. Đây này, hít, sao mà sướng thế không biết nữa. Đã không thế nào chịu được nữa rồi đây này, hít sướng quá. Nhưng mà nhẹ thôi em, thốn cái lỗ lồn của chị quá rồi đây này. Tùng nhấp nhẹ hơn nhưng bù lại thì cắm thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của chị hơn nữa. Một lúc sau thì chúng tôi không làm kiểu này nữa vì cũng cảm thấy khá là mệt. Tôi khẽ nằm bên cạnh cho con cặc rời khỏi cái lỗ đít của chị. Tùng thì vẫn nhấp thật mạnh con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn của chị, khiến nước nhờn bên trong đó cũng cứ thế mà chậm chậm chảy ra thật nhiều. Một lúc sau thì anh Hải cũng phun ầm ầm khí vào bên trong miệng của chị Ly rồi nói. Đã quá, sướng quá. Không ngờ em mút như vậy thô mà anh cũng sướng điên lên rồi đây này. A, thích thật đấy, ui. Từng dòng tinh trùng đục đục tứa ra trên đầu con cặc đỏ hồng bóng nhảy của anh Hải lên khuôn mặt dâm đãng của chị rồi rơi rớt lên đôi môi. Chị Ly cũng đưa lưới của mình ra mà liếm hết chỗ tinh trùng đó vào trong miệng của mình. Còn Tùng thì cũng nhấp thật mạnh vào bên trong lỗ lồn. Một lúc sau thì cũng không thế nào chịu được nữa mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong người của chị. Chị Ly cũng ưỡn cái lồn của mình lên rồi cười mà nói. Thích thật đó, cho vào đi em. Chị sướng rồi đấy. Sao mà sướng thế không biết. Đã quá, mất thôi đó em ơi, sướng quá. Ui thích thật đó. Em cũng sướng không thế nào chịu. Được nã, cái lồn của chị làm cho em sướng quá đấy chị ạ. Sướng vô cùng luôn đó. Tôi khẽ cười mà ngồi bên cạnh. Con cặc của tôi thì vẫn cứng ngắc lên. Thấy vậy thì Nhàn đến bên cạnh mà nói. Đứng đấy làm gì hả, anh làm với em đi chứ. Nhìn con cặc của anh cũng cứng ngắc lên rồi còn gì nữa. Tôi nhìn Nhàn một cách trìu mến rồi ôm chậm chậm Nhàn vào bên trong lòng của mình, rồi nhấc nhẹ một chân của Nhàn lên để cho chân của Nhàn quặp vào eo của mình, rồi cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn mà chậm chậm đút vào. Cảm giác mềm mại của nó làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa. Nhàn cũng cố gắng dướn người của mình lên một chút cho con cặc của tôi chui vào cái lỗ lồn vì Nhàn thấp hơn tôi. Con cặc cũng chậm chậm mà chui vào tôi, càng làm cho tôi sướng hơn. Khi con cặc đã chui vào bên trong thì tôi bế luôn Nhàn lên mà nhấp mạnh con cặc vào. Nhàn cũng dạng chân của mình ra rồi ấn cái lồn của mình xuống con cặc của tôi rồi mỉm cười mà nói. Đấy em, thích được làm như thế này. Lắm đấy anh ạ, sướng không thế nào chịu được nữa. Cảm giác này em cảm thấy mình được yêu thương lắm đó. Nhấp mạnh nữa đi anh, em sướng. Tôi càng nhấp thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì Nhàn không thế nào chịu được dướn người của mình lên, đồng thời khép cái chân của mình lại. Mút thật mạnh lấy đôi môi của tôi, đồng thời cũng nói nhẹ nhàng. Á, đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi anh ơi. Lồn em ra nước rồi đây này. Hít sướng quá, đi mất thôi, ui đã quá. Sướng quá, ui. Tôi cảm nhận từng đợt co bóp thật mạnh của cái lỗ lồn, đồng thời những dòng nước mềm mại ấm nóng bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà chảy ra quấn quanh con cặc của tôi vậy. Tôi càng kéo hai chân của Nhàn ra mà nhấp mạnh thêm một chút nữa rồi phóng ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Nhàn thấy tôi cho vào thì cũng mỉm cười mà nói. Sao ra rồi cơ à, em mới ra nước thôi mà anh đã ra rồi là sao vậy? Thì cái lồn của em bóp chặt lấy con cặc của anh như vậy thì làm gì mà anh chẳng cho ra cơ chứ? Công nhận cái lồn của em sướng hơn hẳn cái lồn của chị Ly đấy em ạ. Tôi ra khí xong thì cũng đặt Nhàn xuống dưới rồi ngồi ra mà thở. Công nhận là chưa hôm nào tôi lại mệt đến như thế này. Mọi người cũng làm xong bèn ngồi xuống mà nói chuyện. Cuối cùng thì chúng tôi cùng đi tắm tập thể với nhau rồi tôi và Tùng đi về. Bây giờ cũng đã là gần 11 giờ trưa rồi. Tùng khẽ mỉm cười mà nói. Đúng là mày ở đây cũng sướng. Được toàn người dâm đãng thôi. Thích thế, địt em nhàn sướng hết cả con cặc. Nhất là khi em ấy hóp cái bụng của mình lại mà để cái lỗ lồn mút chặt lấy con cặc. Ôi sao mà đê mê thế hả trời. Chị Ly làm chuyện này cũng quá được rồi còn gì nữa. Tao cũng sướng không thế nào tả được nữa rồi đấy chứ đừng nói là nhàn. Thôi về nhà nghỉ, tắt điện thoại không ăn gọi điện lại mà bắt làm là toi. Tôi và Tùng về nhà tôi rồi năn ra ngủ vì quá mệt. Buổi chiều thì hai đứa tỉnh dậy, bụng đói cồn cào, lên cùng nhau đi ăn. Ăn xong thì tôi thấy điện thoại của An gọi. Thôi đành nhấc máy, một giọng bực bội khẽ vang lên. Sao mà bây giờ mới nhấc máy là thế nào hả anh? Em gọi anh từ sáng đến giờ rồi đấy. Làm gì cái gì thế hả? À anh có việc lên không nhấc máy được em thông cảm nhé. Chuyện của chúng mình anh thu xếp xong rồi mà có gì đâu. Mai anh em mình đi mời mọi người nhè thế là ổn quá rồi còn gì nữa. Ừ được rồi, mai em đợi anh ở nhà đấy nhé. Lần này mà đến muộn thì đừng có mà trách em đấy nghe chưa. Tôi nói xong với An thì cúp máy của mình mà nói chuyện cùng Tùng. Tùng nghe tôi kể lể xong thì cười mà nói lại. Chú là chú sướng quá còn gì nữa. Được cô vợ xinh thế, lại còn chiều mình nữa. Hiểu nhau từ hồi bé đến giờ. Ừ chính vì hiểu nhau lên dễ giận nhau lắm đấy nghe chưa. Mà nhìn cái mặt trông lúc giận thì buồn cười vô cùng luôn đó đấy mày ạ. Thôi ăn nhanh lên tao cũng phải về nhà đây. Làm chuyện này làm tao buồn ngủ lắm. Tôi chia tay với Tùng rồi về nhà ngủ luôn một giấc. Mẹ tôi thấy như vậy thì hỏi. Sao thế, lại cãi nhau với cái An à? Không phải mẹ à, buồn ngủ quá thì con ngủ thôi có việc gì đâu cơ chứ. Thôi con đi ngủ đây mai còn đi với An mời mấy người nữa. Tôi lên phòng ngủ một giấc, tuy nhiên vẫn tưởng tượng lấy thân hình của Nhàn và của chị Ly. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì tôi phóng xe đến nhà An. Nhìn An trong một bộ váy trắng đẹp đến lạ lùng như một búp bê vậy. Tôi khẽ mỉm cười mà nói. Khiếp đi mời thôi mà ăn mặc cứ như đi dạ hội không bằng. Thôi em vào thay bộ khác cho anh nhờ. Nhìn xinh nhưng mà không hợp một chút nào cả. Thấy tôi nói như vậy thì An cũng nhìn lại mình mà nói. Không hợp thật à, em tưởng hợp chứ, vậy đợi em một chút nhé. Đấy chồng phải cho một lời nhận xét như thế chứ. Nói với tôi xong thì An chạy vào nhà. Tôi cũng vào nhà cùng An. An khẽ cởi quần áo trước mặt tôi. Những đường cong mềm mại, cùng tấm lưng trắng hồng làm cho tôi thấy đẹp không thế nào chịu được nữa. Tôi khẽ tiến lại mà xoa chầm chậm lấy cái lưng thon nhỏ đó rồi đưa tay bóp chầm chậm lấy cái bầu vú được cái áo lót màu trắng ôm gọn lấy thì An nói. Thôi nào anh, để yên em thay quần áo nào. Đêm tân hôn thì cho anh thoải mái được chưa nào. Làm gì mà cứ như là mèo thấy mỡ thế. Chưa gì mà đã sáng hết cả mắt của mình lên là thế nào. Nhưng mà người em đẹp như thế này thì anh làm sao mà có thể chịu được cơ chứ. Thôi nào cho anh sờ một chút đã chết ai đâu nào. Tôi nói xong thì vừa bóp chầm chậm lấy cái bầu vú đồng thời cũng vuốt nhẹ nhẹ lấy cái bụng phẳng phiu đồng thời cũng luồn tay của mình xuống mà xoa chầm chậm lấy cái khe lồn. Nước nhờn bên trong cũng chầm chậm mà chảy ra cái đũng quần. An cũng lim dim mắt của mình lại mà tận hưởng những cảm giác đê mê do bàn tay tôi mang lại. Tôi cũng chỉ xoa nhẹ nhàng như vậy thôi vì còn mệt khi làm chuyện đó với chị Ly và Nhàn lên một lúc cũng bảo An. Nào chúng ta đi mời nào, còn nhiều việc nữa lắm đấy em ạ. Thế thì bỏ tay ra đi nào. Sao mà cứ ôm người ta khiếp thế là thế nào hả? Đúng là, nhìn cái mặt kìa sao mà ghét thế không biết. Tôi để yên cho An mặc quần áo xong thì chúng tôi đi mời mọi người. Công nhận nghĩ thì đơn giản nhưng mà cũng mệt không thế nào tả được luôn nữa. Hết nhà này đến nhà khác, mời như vậy khiến ngày hôm sau thì tôi cũng không còn có ham muốn làm chuyện đấy nữa. Chẳng mấy chốc thì cũng đã đến ngày cưới của chúng tôi. An lộng lẫy trong bộ váy cưới màu hồng, nhìn ánh mắt rạng người đó làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Nhàn và chị Ly cũng sang dự đám cưới của tôi, dáng người của Nhàn vẫn còn làm tôi thích không thế nào tả được, muốn đè Nhàn ra mà địt luôn. Cuối cùng lễ cưới cũng kết thúc, buổi tân hôn diễn ra vô cùng đẹp đẽ. An trong bộ váy cưới vẫn ngồi trên giường mà đợi tôi. Tôi khẽ đi vào rồi nói. Em à, sao mà không cởi hết ra đi còn ngồi đó làm gì không biết. Nhưng mà em muốn anh cởi cho em cơ. Nhìn mặt kìa sao mọi ngày vội vàng thế mà hôm nay từ tốn vậy. Thì đã là vợ của anh thì làm lúc nào mà chẳng được cơ chứ. đợi anh một chút nhé. Anh vào tắm một cái đã. Anh cởi ra đi, em muốn tắm cùng với anh cơ. Nhanh lên đi nào, có cởi ra cho em không thì bảo nào. Tôi đành miễn cưỡng đến mà cởi cái váy cưới của An ra. Cái bầu ngực căng phồng làm cho tôi sướng không thế nào tả được. Nhất là khi An lại mặc một cái áo mà chỉ ôm nửa bầu vú ở bên dưới mà thôi. Cái quần lót thì cũng lộ ra trước mắt tôi. Tôi không thế nào chịu được nữa lên bế luôn An vào trong nhà tắm, vừa bế tôi vừa mỉm cười mà nói. Đã quá, nhìn vợ anh như thế này là anh không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Sao mà vợ của anh lại đẹp như thế này cơ chứ? Nhìn đã qua đi mất thôi. Nói xong thì tôi cũng phun vòi hoa sen cho nước chảy chậm chậm ra hai người của chúng tôi. Bộ quần áo lót của An càng dính chặt vào thân thế đẫy đã nhưng mềm mại đẹp lạ lùng của An. Cái khe lồn cũng dần dần mà hiện ra trông đẹp vô cùng. Những sợi lông đen nhánh cũng hiện ra do lớp vải quần lót dính bết vào cái mờ u lồn. Tôi khẽ đưa nhẹ tay của mình xuống mà xoa chậm chậm thì An cũng khẽ nhắm mắt của mình lại mà tận hưởng những khoái cảm không thế nào chịu được. Những giọt nước khẽ lăn nhẹ trên khuôn mặt, từ cái gò má ửng hồng xuống đôi môi đỏ mọng tràn đầy sức sống. Tôi khẽ mút chậm chậm lấy cặp môi đỏ mọng đó, đồng thời cũng bóp lấy cái mông căng tròn. Hai đầu lưỡi của chúng tôi dần dần quấn chặt lấy nhau luôn. Hơi thở ấm áp của An làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa. Tôi mút chán cặp môi đỏ mọng đó thì hôn chậm chậm lên cái bầu ngực căng tròn. An cũng ngẩng cổ của mình lên mà cho tôi hôn một cách dễ dàng hơn. Những giọt nước ấm áp chảy xuống làm cho tôi sướng quá. Tôi cắn nhẹ ngoài cái áo lót nhưng cũng vào cái núm vú của An. Những cú cắn nhẹ nhẹ của tôi càng làm cho An sướng hơn nữa. Một lúc sau thì không thế nào chịu được nữa, An rên nhẹ nhẹ. Đã quá, cắn mạnh vào chỗ đó của em đi anh. Em thích được chồng của em. Cắn như vậy lắm, sao mà đã thế sướng thế hả trời. Đã quá đã không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Hít hít đã quá sướng quá đi mất thôi à. A, á, á, sướng. Tôi vừa cắn vừa đưa tay xuống mà day day nhẹ nhẹ cái mờ u lồn. Mờ u lồn của An mỗi lúc một căng phồng cả lên mà ấm nóng lại. Do nước chảy xuống khá là nhiều lên cái khe lồn càng hiện rõ ra. Tôi đưa nhẹ ngón tay dọc theo cái khe lồn mà xoa chậm chậm thì An cũng đưa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của mình xuống mà ấn cái ngón tay của tôi vào một chút, đồng thời cũng rên nhẹ lên. Ấn mạnh vào nữa, đi em thích được anh ấn vào chỗ đó lắm đấy anh ạ. Sao mà đã thế sướng không thế nào chịu được nữa rồi. Thích quá, đi mất thôi sướng quá. Ui sao mà đã thế. Sướng thế này hả trời đã quá. Em đứng lắm rồi. Quả thật tôi cũng không thế nào chịu được nữa nên cũng khẽ đứng dậy mà cởi luôn cái áo lót rồi ngồi xuống mà tụt luôn cái quần của An xuống. Những gì đẹp nhất của An đã hiện ra trước mắt tôi. Tuy đã làm với tôi rồi nhưng cái núm vú vẫn đỏ hồng lên, đồng thời cũng không to lắm lên trông bắt mắt vô cùng. Tôi ngậm vào đó mà mút chùn chụp thì An mở mắt ra mỉm cười mà nói. Mút mạnh lên đi anh. Em thích được anh mút vú em như thế này lắm. Nó tê tê ấm ấm sướng sướng khó tả lắm. Phần 18. Em sướng lắm hả? Đã thế để anh mút nữa nhé. Công nhận là cái vú của em cũng đẹp thật đấy. Mai kia có con rồi thì không biết là còn có thế đẹp lại như thế này nữa không? Có thế chủ yếu là do phong người, nếu có thế thì vẫn được, thậm chí đẹp hơn nữa chứ. Thôi nào không nói nhiều nữa. Mút vú của em nữa đi anh. Em không thế nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Tôi đành cúi xuống mà mút thật mạnh lên cái bầu vú của An nữa cho nó cứng ngắc hết cả lên. Mút chán thì tôi cắn nhẹ nhẹ từ cái núm vú xuống bên dưới cái bụng phẳng phiu rồi xuống cái mờ u lồn, những giọt nước làm đám lông đen ướt sũng lại mà dính bết lại với nhau. Tôi vừa hôn vào chỗ đó thôi thì An đã ưỡn người của mình lên mà rên nhẹ nhẹ. Á, đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Mút liếm mạnh vào chỗ đó của em đi anh hít hít. Sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi. Ui dã quá, sướng quá, thích thật đấy. Tê hết cả cái lỗ lồn của em rồi. Hôn thật mạnh vào chỗ đó của em đi anh. Tôi đành hôn thật mạnh vào cái lỗ lồn và cái khe lồn của An rồi mút thật mạnh. Đồng thời cũng mút luôn cả những giọt nước đó vào bên trong miệng của mình luôn. An càng ấn mạnh cái lồn của mình vào bên trong miệng của tôi hơn nữa. Tôi mút chán đám lông thì đưa lưỡi của mình ra mà liếm dọc theo cái khe lồn, đồng thời cũng cắn chậm chậm vào cái mờ u lồn căng phồng đó. Khiến cho An giật giật cả người lên. Nước nhờn nồng nồng mặn mặn bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy ra làm cho tôi mút thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn của An hơn nữa. Một lúc sau thì An cũng khẽ đẩy đầu của tôi ra mà nói. Thôi như thế là được rồi đấy anh ạ. Không cần liếm nữa đâu anh ạ. Như thế này là được rồi mà. Để em mút con cặc của anh Smith nào. Em là em rất thích được phục vụ chồng của em đấy. Nào đứng lên đi anh. Tôi khẽ đứng lên cho An ngồi xuống, đưa nhẹ tay của mình lên mà xoa chậm chậm lấy cái con cặc đang căng phồng bên trong cái quần lót. Những cảm giác sung sướng làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa. Nhất là khi An đưa nhẹ những cái móng tay của mình mà gãi chậm chậm lên cái bụng của tôi vậy. Những âm thanh sồn sột vang lên nhưng cũng đủ làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa. Con cặc bên trong cái quần càng vì thế mà cứng ngắc hết cả lên. Xoa chán con cặc thì An cũng khẽ tụt cái quần của tôi xuống cầm lấy con cặc mà vuốt nhẹ nhẹ. Những cảm giác sung sướng làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa luôn. Những ngón tay mềm mại nắm lấy con cặc rồi vuốt ngược xuống bên dưới. Những cú vuốt mềm mại đó làm cho tôi lộ cả cái đầu con cặc ra. Càng vuốt thì con cặc của tôi càng cứng ngắc lên. Nắm vuốt chán cái con cặc của tôi thì An lại nghịch hai cái hòn dái đồng thời cái đám lông đen phía dưới cái gốc cặc. Được một lúc thì An khẽ ngậm lấy con cặc của tôi vào má mút chậm chậm. Cảm giác ấm áp của cái miệng làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa luôn. Nhất là khi hàm răng trắng bóng cọ nhẹ nhàng vào cái thân cặc càng làm cho tôi thấy thích hơn nữa. Tôi khẽ nhấp chậm chậm cái con cặc của mình vào bên trong miệng của An mà nói nhẹ nhẹ. Mút mạnh nữa đi em anh sướng. Không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Hít hít, sướng quá. Đã quá đi mất thôi sao mà không thế nào chịu được nữa rồi đây này, hít sướng quá em ơi. Ui sướng thật đấy. Thấy tôi rên như vậy thì An càng mút mạnh hơn. Đồng thời cũng đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình ra mà liếm dọc theo cái thân cặc rồi An cũng ngậm luôn cả cái hòn dái của tôi vào mà mút nữa. Những cảm giác đê mê đến khó tả. Một lúc sau thì tôi cũng không thế nào chịu được nữa lên bảo An. Nào chúng ta làm chuyện đó nhé. Em mút con cặc của anh như vậy khiến cho anh không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Hít đã quá, sướng quá, đi mất thôi, ôi sao mà đã quá. Anh đút con cặc vào bên trong cái chỗ đấy của em nhé. Biết tôi đã không thể nào chịu được nữa thì An lại trêu tôi. Làm gì mà vội vàng thế hả anh? Chúng ta tắm xong vào trong phòng cũng làm được mà. Đâu cần phải làm luôn trong đây đâu cơ chứ. Nhưng mà anh không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Anh xin em đấy em ạ. Nào. Tôi đỡ An dậy rồi khẽ nhấc một chân của An lên. Mới đầu An cũng không đồng ý nhưng nhìn thấy tôi như vậy thì An cũng khẽ nhấc chân của mình lên một chút. Tôi cầm con cặc cứng ngắc của mình quét dọc theo cái lỗ lồn rồi chậm chậm mà ấn con cặc của mình vào bên trong. Những cảm giác sung sướng không thế nào chịu được. Do An thấp hơn tôi, mà so với Nhàn cũng thấp hơn một chút nữa nên cố gắng mãi thì con cặc của tôi mới chui được vào bên trong cái lỗ lồn. An cũng ướn cái lồn của mình ra rồi nói. Đã quá, sướng rồi đấy, đút vào bên trong đi anh. Dã làm như thế này rồi thì phải đút thật sâu con cặc của anh vào bên trong lỗ lồn của em chứ. Nào ấn mạnh vào nữa đi anh. Tôi nhấc tiếp một chân của An lên rồi ấn tiếp con cặc của mình vào bên trong cho con cặc ngập vào bên trong cái lỗ lồn. An sướng quá lên quàng tay qua cổ của tôi đồng thời ấn mạnh cái lồn của mình xuống rồi ấn cái mình xuống. Khẽ mỉm cười mà thủ thỉ vào tai tôi. Em thích cái cảm giác được con cặc của anh chui vào bên trong người em như thế này lắm đấy anh ạ. Sao mà đã không thế nào chịu được luôn đó. Căng hết chỗ của em rồi đây này. Nhấp mạnh lên một chút đi anh. Được rồi anh sẽ nhấp mạnh lên một chút nhé. Cẩn thận nhé vợ của anh. Tôi bế An rồi cầm lấy hai cái đùi làm điểm tựa mà nhấm chậm chậm con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Những cảm giác sung sướng làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa. Những thớ thịt bên trong cái lỗ lồn của An như quấn chặt lấy con cặc của tôi vậy. Tôi càng nhấp thì nước nhờn bên trong đó cũng chậm chậm mà chảy ra quấn quanh con cặc của tôi. An ngửa cổ ra đằng sau đồng thời cũng ấn cái lồn của mình xuống mạnh hơn một chút cho con cặc của tôi có thể chui vào sâu hơn nữa. Tôi nhấp được một lúc thì cũng để cho An đứng xuống vì không thể đỡ được cái thân hình của An. Con cặc của tôi khẽ trượt dọc theo cái khe lồn cũng làm cho An sướng không thể nào tả được nữa. An khẽ mỉm cười mà bảo tôi. Chắc là anh mệt rồi chứ gì. Thôi chúng ta vào tắm xong rồi vào bên trong làm nhé anh. Em muốn cái cảm giác này lắm rồi đấy. Tôi khẽ gật đầu rồi bế An vào trong nhà cho An nằm lên giường. Tôi tiếp tục đưa nhẹ tay của mình xuống mà xoa chậm chậm lấy cái mu lồn. Rồi ấn nhẹ vào cái khe lồn nữa. Nước nhờn ấm nóng bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà chảy ra mà thôi. Vuốt dọc cái khe lồn được một lúc thì tôi đưa luôn cái ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn mà ngoáy nhẹ nhẹ. An thấy tôi ngoáy như vậy thì cũng khẽ giảng chân của mình ra cho tôi ngoáy mạnh hơn nữa. Một lúc sau thì An không thế nào chịu được nữa, khẽ cong người của mình lên rồi ngồi dậy, đồng thời tay cũng gạt tay của tôi ra mà nói. Đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Hích thích thật đấy, nhưng đừng có cho ngón tay của anh vào bên trong chỗ đó của em nữa nào. Hãy cho ra ngoài đi anh. Đút cái đấy của anh vào chỗ đó của em đi anh. Tôi đành rút ngón tay của mình ra rồi nằm luôn lên người của An, đồng thời cũng đưa nhẹ con cặc vào cái lỗ lồn mà ấn vào bên trong. Do nước nhờn của An chảy ra khá là nhiều lên con cặc của tôi trượt dọc ra một cái mà chưa chui được vào bên trong. An đành cong người của mình rồi đưa tay cầm lấy con cặc của tôi để đúng cái lỗ lồn mà nói. Đút vào đi anh, em để đúng rồi đấy. Đút cho nó ngập vào bên trong người của em đi nào anh ơi. Em thích được anh làm chuyện đấy với em lắm chồng của em ơi. Cho thật sâu vào bên trong đi nào. Tôi lấy hai chân của mình gạt hai đùi trắng ngần của An sang hai bên rồi nhấp mạnh một cái cho con cặc chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. An ưỡn người của mình lên mà sướng. Tôi khẽ bóp chậm chậm lấy cái vú căng phồng, đồng thời nhấp mạnh con cặc của mình vào bên trong. Thân hình của An cũng nảy lên theo những cú nhấp của tôi. Khẽ mỉm cười mà An nói với tôi. Hít đã quá. Sướng không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Hít sao mà sướng thế, đã không thế nào chịu được nữa. Chồng ơi, sao mà anh làm cho em sướng như thế này chứ? Nhấp mạnh con cặc của anh vào bên trong nữa đi anh, em sướng. Đã quá, đã không chịu được nữa này. Tôi càng nhấp thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Làm kiểu này cũng chán lên, tôi khẽ bảo An. Nào bây giờ thì em chồng mông lên cho anh địt nhé. Anh làm kiểu này cũng chán không thế nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Em cũng thích kiểu đó lắm, nhưng mà anh cũng phải nhấc con cặc của anh ra khỏi cái chỗ đấy của em chứ. Cứ nằm lên trên người em như thế này thì làm sao mà có thể làm được. Tôi đành đứng dậy rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn của An. An cũng khẽ ngồi dậy, lấy tay day day nhẹ nhàng cái khe lồn của mình rồi chậm chậm chồng mông của mình lên. Tôi cũng khẽ quỳ xuống cầm con cặc của mình quét dọc theo cái khe lồn rồi chậm chậm mà ấn vào bên trong. An cong người đẩy mông ra đằng sau mà nói. Đã quá, đút thật sâu vào bên trong người của em đi anh. Em thích được làm kiểu này lắm đó anh ơi. Đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Hít hít thích thật đó. Ui dã quá, sướng quá. A, đã thật đấy. Tôi cứ thế mà ôm lấy An rồi ấn thật mạnh con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Càng nhấp thì nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì An không thế nào chịu được nữa. Tay bấu luôn xuống tấm ga giường mà rên lên. Á, đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi anh ơi. Em ra nước rồi đây này. Hít sao mà sướng như thế này chứ hả trời ơi. Đã quá, sướng quá, ui thích thật đấy. Con cặc của anh làm lỗ lồn của em chảy ra bao nhiêu nước rồi đây này. Hít thích thật đã quá mất thôi anh ơi. Tôi cũng cảm nhận được từng thớ thịt bên trong cái lỗ lồn quấn lấy con cặc của tôi. Thậm chí còn hơn cả lúc ở bên trong cái nhà tắm nữa. Lỗ lồn của An cũng bé hơn nhiều so với lỗ lồn của chị Ly và của Nhàn lên, làm cho tôi sướng điên lên. Tôi khẽ vuốt nhẹ cái lưng mềm mại của An mà rên lên. Á, đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi. Đây này sướng quá, anh cũng thích được cái lỗ lồn em quấn lấy cái con cặc của anh như thế này lắm. Sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi? Dã quá, không thế nào chịu được nữa. Anh cũng sắp ra rồi đây này. An thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói lại. Thế thì cho hết vào bên trong cái chỗ đó của em đi anh. Em cũng muốn được anh cho vào bên trong người em lắm đấy. Sao mà sướng thế đã thế hả trời ơi? Ui dã quá, sướng quá, thích thật đấy. Tôi nhấp thêm một chút nữa rồi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của vợ tôi. Những cảm giác sung sướng không còn gì để tả nổi nữa. Khi tôi phóng ầm ầm tinh trùng vào bên trong thì lồn của An càng co bóp dữ dội mà mút lấy thân cặc của tôi. Tôi ra xong thì cũng vẫn để con cặc bên trong cái lỗ lồn rồi nằm xuống mà ôm nhẹ lấy An vào trong lòng của mình. An nhìn tôi rồi mỉm cười mà nói. Cảm ơn chồng của em nhé. Anh làm cho em sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Hích thích thật đấy. Đúng là vợ chồng làm chuyện này khiến càng yêu nhau hơn nữa. Anh mà làm chuyện này với ai khác thì đừng có mà trách em đấy nghe chưa. Nhưng nếu mà anh làm chuyện này với người khác thì sao? Anh chỉ nói nhỡ thôi đấy nhé. thì em cũng sẽ cho người khác làm chuyện này với em. Thế là hòa rồi còn gì nữa. Anh không muốn dùng thì để người khác dùng vậy. Làm người ai làm thế chứ? Anh không mua ôn người khác dùng của anh đâu. Tí nữa chúng ta làm tiếp nhé được không nào? Thì cũng phải nghỉ đã rồi mới làm được chứ. Đâu có phải là muốn làm là làm được ngay đâu cơ chứ. Mới ra xong mà đã máu đến thế rồi cơ à. Vợ mình như thế này thì không máu ai máu cho nữa chứ. Vợ vừa đẹp lại còn chiều chồng nữa chứ. Nhỉ. Nói xong thì tôi khẽ đưa nhẹ tay lên mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú căng phồng của An. An cũng đưa nhẹ hai đầu ngón tay lên mà xoa chậm chậm lấy cái đầu tí bé bé của tôi. Xoa trán thì An cũng đưa nhẹ xuống mà vuốt chậm chậm lấy con cặc của tôi. Con cặc mềm nhũn lên nó cũng trượt từ trong cái lỗ lồn ra ngoài. Tôi xoa trán cặp vú thì cũng đưa nhẹ tay xuống mà xoa chậm chậm lấy cái bụng thon nhỏ đồng thời cũng đưa dần dần xuống mà vuốt những sợi lông đen nhánh đang dính những giọt tinh trùng của tôi. Vuốt một lúc thì tôi đưa tay mà gãi nhẹ cái khe lồn. An thấy tôi làm như vậy thì nói. Anh đã thấy cái của anh nhiều chưa? Ứ hết cả bên trong của em lại còn chảy ra cả ngoài nữa đây này. Phần 19. Tôi khẽ đưa nhẹ nhàng cái ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn của An mà móc chậm chậm, vì tôi mới gãi nhẹ nhẹ dọc theo cái khe lồn lúc nãy. An cũng khẽ hơi dạng chân của mình ra rồi nói. Sao cái tay của anh cứ chọc vào bên trong chỗ đó của em làm gì thế? Cái ấy của anh không đút vào mà đút tay vào làm gì cơ chứ? Nhìn cái mặt kìa. Thì em cũng bình tĩnh chứ. Anh mới ra như vậy thì làm sao mà có thể đút ngay con cặc của mình vào được. Mà cái mặt của em trông cũng dâm đãng bỏ sừ. Mới gãi một chút thôi mà nước nhờn cũng cứ thế mà tuôn ra lai láng rồi. Có mà nước của anh đấy làm gì mà phải nước của em chỉ được cái đổ cho người ta là giỏi thôi. Không nói chuyện với anh nữa. An quay lưng lại với tôi khiến tôi càng cảm thấy yêu An hơn. Khẽ bóp chậm chậm lấy cái cặp mông tròn lẳn rồi tôi thủ thỉ vào tai nàng. Thôi mà cho anh xin lỗi đi, làm gì mà giận anh thế không biết anh biết là anh lỡ lời rồi mà. Nhìn cái mặt kìa đáng yêu thế không biết. An vẫn nằm như vậy mà không thèm để ý tôi cứ ôm An như vậy mà xoa chậm chậm lấy cái khe lồn đồng thời cũng đưa xuống mà mân mê những sợi lông đen phía dưới cái lỗ lồn. Nước nhờn cũng cứ như thế mà chảy ra thật nhiều hơn. Một lúc sau thì con cặc của tôi cũng đã cứng ngắc lên. Khẽ cầm con cặc quét chậm chậm dọc theo cái khe đít rồi tôi khẽ nói với An. Nào chúng ta làm chuyện này nữa nhé. Nhìn vợ anh xinh xắn như thế này anh không thế nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Tôi nói như vậy thì An cũng quay lại lườm tôi một cái rồi nói. Biết thừa em như thế nào rồi mà cứ trêu em là sao hả? Trêu từ bé đến giờ không sướng hay sao mà lấy em về còn trêu em nữa. Thì anh yêu anh mới trêu, chứ như người khác thì anh trêu làm gì. Ghét có mà không bao giờ động đến luôn đó. Nào dạng chân ra cho anh đút vào bên trong nào đi em. Tôi nói như vậy thì An cũng gác cái đùi trắng ngần của mình lên đùi của tôi. Cái mờ u lồn khẽ lộ ra, nhất là cái lỗ lồn đỏ hồng thì cũng mở rộng ra thêm một chút. Tôi khẽ cầm con cặc đã cứng của mình lại quét chậm chậm dọc theo cái lỗ lồn rồi ấn vào bên trong. An cũng khẽ ấn người của mình lên để tận hưởng những khoái cảm mà do tôi mang lại. Tôi cũng cố gắng ấn chậm chậm vào bên trong một chút cho con cặc ngập vào. Những cảm giác ấm áp sung sướng không thế nào chịu được nữa. Những thớ thịt đỏ hồng ấm áp bên trong cái lỗ lồn dần dần quấn chặt lấy cái con cặc của tôi. Tôi nhấp chậm chậm thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng cứ thế mà chậm chậm chảy ra. An khẽ lim dim mắt của mình lại mà rên khẽ khẽ. Đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi chồng của em ơi. Ui sao mà sướng như thế này cơ chứ. Ui dã quá, thích thật đấy, đã quá mất thôi đã sướng. Đút thật vào bên trong người của em nữa đi anh. Tôi nhấc cao cái đùi của An lên một chút rồi ấn tiếp con cặc của mình vào khi nó ngập thật sâu vào bên trong. Nhấp cứu này được một lúc thì tôi cũng mỏi tay vì phải nâng cái đùi trắng ngần của An lên tôi khẽ bảo An. Nào em nằm sấp xuống đi em, để anh địt nào, làm như thế cũng sướng không thế nào chịu được đấy. Thấy tôi nói như vậy thì An mỉm cười mà nói. Sao nằm sấp thì làm sao mà có thế làm được cơ chứ? Anh nghĩ ra cái trò cũng hay ra phết đấy nhỉ? Yên tâm em sẽ thấy sướng cho mà coi nào làm đi em. Anh thích được em làm như thế lắm đấy. Nào quay lại đi em. Nghe tôi nói như vậy thì An cũng quay lại mà nằm sấp xuống. Con cặc của tôi cũng trượt dọc ra khỏi cái lỗ lồn. Tôi khẽ kéo nhẹ hai chân của An ra. Do An nằm sấp lên cái lỗ lồn khít chặt lại. Tôi vuốt chậm chậm dọc theo cái mông trắng mịn rồi cầm con cặc mà cố gắng ấn vào bên trong cái lỗ lồn. bây giờ chúng tôi không khác gì hai con ếch nằm lên nhau cả. Do lỗ lồn của An khá là chật lên tôi cố gắng mãi mới ấn được con cặc vào bên trong người. An nằm như vậy nhưng cũng cố gắng ưỡn người của mình xuống đồng thời cố gắng giãn trận của mình ra. Một lúc sau thì con cặc của tôi cũng chui được vào bên trong. An bất chặt tay vào thành giường mà rên lên. Á, đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi anh ơi. Ấn vào bên trong người của em nữa đi nào. Em thích quá rồi đây này. Sướng không thể nào chịu được nữa. Ta. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn của An cũng chầm chầm chảy ra. Tôi bắt đầu nhấp thật mạnh con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Càng nhấp thì cái cảm giác sung sướng càng hiện lên rõ rệt do hai cái mép lồn cọ thật mạnh vào con cặc của tôi. Tôi bấu nhẹ lấy vai của An làm điểm tựa mà nhấp thật vào, đồng thời cũng rên khe khẽ. Đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi sao cái lỗ lồn của em bóp con cặc của anh chặt thế đã con cặc quá. Hít sướng quá vợ của anh ơi, sướng thật đấy, ui tê hết cả con cặc rồi đó. Em cũng sướng chồng của em ơi. Đút mạnh vào nữa đi, không ngờ làm kiểu này lại sướng như vậy đấy. Ta thích quá đi rồi đây này. Ui sướng. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn của An cứ thế mà tuôn ra lai láng mà thôi. Tôi nhấp mỗi lúc một mạnh hơn. Cặp mông này lên theo những cú nhấp của tôi. Một lúc sau thì An không thể nào chịu được nữa, cơn cực khoái đã đến đỉnh điểm. An cố khép cái chân của mình lại mà nói. Á, đã quá, sướng quá, dễ chịu quá, anh ơi. Em sướng điên rồi đây này. Nước nhờn của em ra nhiều quá ét. Rồi đây này. Ôi sao mà tê hết cả người, sướng quá. Tê từ chỗ đấy của em mà lên bên trên đó anh ơi ét. Gong. Ui ui. Từng dòng nước nhờn cứ thế mà ào ào tuôn ra thật nhiều. Tôi cố gắng nhấp mạnh thêm một chút nữa rồi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của An. An từ từ thả lỏng người của mình ra mà tận hưởng những cái cảm giác đó. Chúng tôi làm xong thì mình cười nhìn nhau rồi cùng ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt thỏa mãn của An càng thấy yêu An hơn. Mấy ngày hôm sau thì tôi và An cùng đi hưởng tuần trăng mật. Lên những cuộc làm tình này nữa cũng diễn ra. Càng làm thì tôi thấy tính dâm đãng của An càng lộ ra nhiều hơn nữa. Nhất là cái khoản mút con cặc của tôi. An có thế mút con cặc của tôi thoải mái mà không biết chán nữa. Kết thúc tuần trăng mật thì chúng tôi lại làm việc bình thường. An thì đã xin được việc bán hàng mỹ phẩm lên làm từ sáng đến tối mới về. Thế là tôi lại thỉnh thoảng sang nhà chị Ly thôi. Do vẫn còn sợ vợ lên tôi cũng chỉ sửa hộ chị mấy thứ đồ rồi đi về mà thôi. Anh Hải thì cũng đã đi làm lên, còn mỗi mình Nhàn và chị Ly ở nhà. Tùng cũng hay sang làm chuyện đó với hai người. Hai người này cũng có vẻ thích Tùng nhưng do Tùng làm chuyện này yếu quá nên chắc hai người vẫn còn thích. Như thường lệ tôi gặp Tùng mà nói chuyện. Sao dạo này thế nào vẫn tốt chứ hả? Anh là anh thấy chú hay sang nhà chị Ly lắm. Chắc hai chị em làm cho chú sướng quá rồi còn gì nữa. Sướng thì cũng sướng đấy nhưng mà mệt thì không thế nào chịu được nữa. Khiếp, mệt không thể nào chịu được nữa. Hai người tụi họ làm chuyện này hình như không biết mệt hay sao đấy. Lúc nào làm chuyện đó cũng ok hết. Kiểu này thì cũng phải sang giúp chú một tay thôi. Trông chú dạo này bất ổn quá rồi đấy nhỉ. Cố lên chứ. Thôi đi ông tướng, sang bên đó nhỡ cái An mà bắt được là chú toi đời còn gì nữa. Khiếp, nhìn cái mặt kìa trông thế mà cũng dê ra phết đấy. Đàn ông nào chẳng có máu dê, chủ yếu là ít hay nhiều thôi, hơn nữa là hàng cho không như vậy, tội gì mà không làm chứ. Không làm hơi phí đấy nghe chưa. Nào khi nào anh em mình sang chiến một trận tơi bời nhé. Được thôi, để anh chuẩn bị tinh thần chiến đấu đã nào. Nói chuyện vui với Tùng rồi tôi cùng Tùng đi nhậu. Tối về thấy tôi đầy mùi bia thì An nói. Dạo này cũng đổ đốn ra rồi đấy nhỉ, nhậu nhẹt suốt ngày rồi đấy. Anh chỉ uống cho vui thôi mà, có làm gì đâu hả em, chẳng qua là gặp mấy thằng bạn cũ thôi, nó bắt đi nhậu lên đành phải theo nó mà đi thôi. Thôi nào giận anh làm gì. Tôi an ủi An một lúc rồi cùng An ăn tối và cùng xem phim. Chẳng mấy chốc mà mấy ngày cũng đã qua, An hôm nay phải ở lại công ty đến muộn mới về vì phải trực kho để nhập hàng. Tôi cũng mấy ngày chưa làm chuyện này với An lên gọi điện cho Tùng. Thế nào, chuẩn bị chưa? Hôm nay chúng mình đến nhà chị Ly làm một trận ra trò nhé, được không nào? Được thôi, nhưng hôm nay vợ ông không có nhà hay sao mà dám rủ tôi như thế hả? Thì vợ đi làm thì mới rủ được như vậy chứ. Không lẽ vợ mà ở nhà rủ như thế có mà chết à? Nào đến ngay đi, tôi đợi ông ở nhà chị Ly nhé. Nói xong thì tôi cũng sang nhà chị Ly. vừa nhìn thấy tôi thì chị Ly đã mỉm cười mà nói. Sao tự dưng lại sang nhà chị thế này? Chắc là có chuyện gì phải không? Nói cho chị xem nào. Tôi khẽ cười mà bảo chị. Chẳng lẽ cứ có chuyện là em mới sang được nhà chị hay sao? Chị đúng là buồn cười thật đấy. Em dạo này ở nhà buồn quá lên sang chị chơi thôi. Có vợ ở nhà rồi mà còn buồn nữa là sao hả? Vợ em đi làm rồi thì em mới buồn chứ. Chẳng lẽ vợ ở nhà mà cũng buồn thì nói làm gì mà nhàn đâu hả chị? Em nó đang tắm, thế tìm em nó hay tìm chị nào? Nhìn dáng người ngon lành và điệu cười dâm đãng của chị Ly làm cho tôi không thế nào chịu được nữa. Tôi ôm lấy eo của chị mà kéo chị vào lòng mình đồng thời hôn nhẹ lên trán của chị mà nói. Nhìn chị đẹp thật đấy. Mấy ngày ở với vợ mà em đã không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Ngu ôn chị quá. Này vợ em mà biết được thì liệu hồn đấy nghe chưa? Người gì mà, chị là chị sợ đánh ghen lắm đấy. Làm gì mà đến chuyện đó cơ chứ? Cũng bình thường thôi mà chị nào cho em sợ chị mộ chút nào. Chị Ly không nói câu gì mà khẽ xoa nhẹ bàn tay của mình lên lưng tôi thôi. Còn tôi thì khẽ đưa nhẹ tay xuống mà bóp chậm chậm lấy cặp mông tròn lẳn. Tôi cứ xoa như vậy rồi khẽ luồn tay ra đằng trước mà cởi cái cúc quần của chị ra. Cái quần khẽ dần dần rực tụt xuống. Màu đen tuyền của cái quần lót mỏng tang hiện ra trước mắt tôi. Cái đùi trắng ngần của chị làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Tôi khẽ đưa tay xuống mà day day nhẹ nhẹ cái mờ u lồn thì cũng cảm thấy sự ẩm ẩm do nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn của chị chảy chậm chậm ra. Tôi mới xoa như vậy thôi thì chị đã ôm chặt lấy tôi kéo tôi xuống mà mút chậm chậm lấy cái đôi môi của tôi. Cặp đôi môi đỏ mỏng như vậy khiến tôi cũng không thể nào kìm được lòng mình mà hôn lại. Hai đầu lưỡi của chúng tôi dần dần quấn lấy nhau. Những cảm giác đê mê êm ái ẩm ướt của cái đầu lưỡi làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa luôn. Tôi càng mút nhẹ lấy cái đầu lưỡi của chị thì chị càng cắn mạnh lấy đôi môi của tôi. Một lúc sau thì chúng tôi rời nhau ra. Không đợi tôi nói câu gì thì chị đã cởi cái áo của mình ra mà nói. Nào làm với chị nhé em chị không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít, dã quá, mấy ngày nay rồi chị mới được cái cảm giác có đàn ông ôm như thế này đấy em ạ. Tôi cũng chỉ nhìn cái bầu vú của chị dần dần lộ ra khi chị cởi cái áo thì nhàn ở bên trong nhà cũng khẽ dựa vào tường mà nói lại. Không ngờ chị cũng chẳng kém gì em đâu nhỉ, mới có người đến thôi mà đã không thế nào chịu được là sao? Thì chị em mình giống nhau chứ khác nhau chỗ nào đâu. Mấy hôm trước thì Tùng sang đây toàn làm với em là chủ yếu chứ có làm với chị đâu nào. Mà em cũng sướng thế còn gì nữa. Thì cũng tại chị cơ, anh ấy mệt cũng phải để cho anh ấy nghỉ chứ. Cứ bắt làm hùng hục như thế thì làm sao mà có thể chịu nổi được. Tôi khẽ cười rồi nói với hai người. Em cũng vừa gọi điện cho Tùng rồi, tí nữa là đến ngay thôi mà. Vừa nhắc đến thì cũng đúng là Tùng đến, nhàn khẽ chạy ra mở cửa mà nói. Thế này là đủ rồi nhé, mỗi chơi với một không người nào liên quan đến người nào được chưa chị Ly. Em là em chọn anh Long rồi đấy, chị đi mà làm với anh Tùng nhé. Nói xong thì nhàn cầm lấy tay tôi mà kéo tôi ra ghế luôn. Nhìn cái dáng người ngon lành mà điệu bộ dâm đãng của nhàn như vậy khiến cho tôi cũng không thế nào chịu được nữa. Tôi khẽ theo nhàn mà ngồi xuống ghế. Biết em tranh giành như vậy thì chị Ly cũng nói với Tùng. Nào lại đây em, chị cũng mu ôn làm chuyện này lắm rồi. Đành định làm với Long thì cái nhàn nó ra. Hơn nữa có em ở đây thì em làm với chị nhé. Chị nứng lắm rồi đấy em ạ. Được thôi chị muốn làm thì em cũng làm cùng với chị mà có gì đâu. Em cũng thích làm chuyện này với chị lắm. Nói xong thì Tùng cũng đưa hai bàn tay của mình lên mà bóp lấy cặp vú căng phồng của chị Ly. Chị Ly ưỡn cong người của mình lên mà tận hưởng những khoái cảm do bàn tay của Tùng mang lại. Phần 20. Nhìn đôi bàn tay của Tùng đang nhào nặn cặp vú của chị Ly cũng làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa. Tôi cũng khẽ đưa tay lên mà xoa chậm chậm lấy cái cặp vú của nhàn. Vú của nhàn cũng mềm mại không kém gì vú của An vợ tôi cả. Nhàn cũng khẽ cong người của mình lên để cho tôi có thể bóp cái bầu vú một cách dễ dàng hơn. Mùi sữa tắm thoang thoảng đưa nhẹ vào mũi tôi làm cho tôi sướng không thể nào chịu được hơn nữa. Càng lúc tôi càng bóp mạnh hơn vào cái bầu vú của nhàn. Nhàn cũng khẽ đưa nhẹ tay của mình xuống mà bóp chậm chậm lấy cái con cặc của tôi ở bên trong cái quần. Những ngón tay mềm mại của nhàn làm cho tôi sướng không thể nào chịu được. Bóp được một lúc thì nhàn mỉm cười mà nói. Con cặc của anh sao mà bóp sướng thế không biết, đã cả tay nữa đấy. Bóp như thế này là em mu ôn cắn nó lắm rồi đấy anh ạ. thì anh cũng muốn em cắn nó lắm nhưng cũng để cho anh hôn em cái nào. Tôi khẽ nâng nhẹ cái cằm của An lên rồi mút thật mạnh vào đôi môi đỏ mọng. Tôi mới hôn như vậy thôi thì Nhàn đã đưa nhẹ đầu lưỡi của mình ra để tôi mút rồi. Cảm giác của đầu lưỡi cũng mềm mại không khác là của chị Ly. Tôi càng mút mạnh thì Nhàn càng đưa đầu lưỡi của mình ra nhiều hơn nữa để cho tôi mút. Một lúc sau thì tôi cũng khẽ luồn tay vào bên trong cái quần của Nhàn mà xoa nhẹ nhẹ đáp lông mềm mại mượt mà. Nhàn cũng ưỡn cái lồn của mình lên rồi ấn xuống cái lồn vào tay của tôi. Nước nhờn cũng chậm chậm mà chảy ra vào lòng bàn tay của tôi. Cảm giác ấm áp của cái lỗ lồn làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa. Càng ấn cái tay vào thì nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều hơn nữa. Hôn trán và mút trán thì Nhàn khẽ cởi cái áo của tôi ra rồi đưa đầu lưỡi liếm nhẹ nhẹ đồng thời cũng ngậm lấy cái núm tí nhỏ nhắn của tôi mà cắn nhẹ nhẹ. Những cảm giác sung sướng không thế nào chịu được nữa. Nó tê dần dần xuống bên dưới. Mút trán cái đầu tí của tôi thì Nhàn cũng khẽ cởi chậm chậm cái thắt lưng của tôi ra rồi cởi cái cúc quần mà xoa chậm chậm lấy con cặc. Bên kia thì chị Ly giã tụt cái quần của Tùng xuống lôi con cặc ra mà mút chùn chụt. Tôi thì cứ muốn Nhàn tự nhiên lên chẳng dục Nhàn một cái gì cả. Xoa chán cái thân cặc thì Nhàn cũng móc con cặc của tôi ra mà thổi nhẹ nhẹ vào cái thân cặc. Những cảm giác sung sướng không thế nào chịu được nữa. Nó tê tê buồn buồn đã hết cả con người. Tôi khẽ vuốt nhẹ nhàng cái mái tóc mềm mại của Nhàn rồi nói. Thổi như thế là đúng rồi đấy em ạ. Anh thích được em thổi như thế lắm. Kiểu này cũng phải về bảo vợ anh làm thôi. Thế hả? Chắc vợ anh làm không bằng em chứ gì. Được rồi khi nào cứ sang đây em làm cho nhé. Nói xong thì Nhàn lại cúi xuống thổi nhẹ nhẹ vào đầu con cặc của tôi đồng thời cũng đưa đầu lưỡi của mình a mà liếm dọc theo cái con cặc mấy cái rồi ngậm luôn cả cái đầu cặc của tôi vào má mút thật mạnh. Vừa mút Nhàn còn cắn nhẹ nhẹ vào đó nữa khiến cho tôi sướng không thế nào tả được luôn. Tôi khẽ nhấp nhẹ con cặc của mình vào bên trong miệng của Nhàn mà nói. Mút mạnh lên nữa đi em. Anh sướng sướng không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Hích hích. Sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi? Đã quá, không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Mút mạnh nữa lên đi em. Sướng quá. Thấy tôi rên như vậy thì Nhàn cũng mút thật mạnh cái con cặc của tôi hơn nữa. Chẳng mấy chốc thì nó đã trơn nhảy hết cả lên. Tôi đang tận hưởng những khoái cảm như vậy thì nghe thấy tiếng của chị Ly rên thật to. Đúng rồi đấy, cắn vào chỗ đó của chị đi em. Chị thích được cắn lồn lắm em ạ. Sao mà đã thế sướng thế? Ui cắn mạnh vào nữa đi nào chị thích hư. Sướng ớ, ta. Tôi cũng cố gắng ngoảnh lại sme như thế nào thì chị Ly giã cởi hết đồ trên người của mình ra dạng chân ra để Tùng cúi xuống mà cắn mạnh vào cái mờ u lồn. Trông thân thế của chị Ly giật lên nhẹ nhẹ với những cú cắn của Tùng. Hai bầu vú trắng ngần thì khẽ nảy lên một chút trông càng dâm đãng hơn nữa. Tôi khẽ quay lại mà bảo Nhàn. Nào cho anh xem bầu vú của em đi. Anh nhìn thấy vú của chị Ly như thế kia thì anh cũng không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Nghe tôi nói như vậy thì Nhàn cũng khẽ cởi chậm chậm cái áo của mình ra. Tôi cũng khẽ đưa nhẹ tay lên mà cởi cùng Nhàn. Làn da trắng mịn đã hiện ra trước mắt tôi. Nhất là cái bầu vú căng phồng thì trông ngon lành không thế nào chịu được nữa. Tôi khẽ đưa nhẹ tay lên mà bóp cái bầu vú thì Nhàn cũng khẽ ưỡn cái ngực của mình ra để có thể cho tôi bóp dễ dàng hơn. Tôi bóp một chút như vậy thôi thì cái bầu vú của Nhàn cũng đã cứng ngắc hết cả lên rồi. Bóp bên ngoài cái áo lót được một lúc thì tôi cởi luôn cái áo lót ra ngậm cái núm vú hồng hông vào má mút nhẹ nhẹ, hương thơm thoang thoảng từ cơ thể của Nhàn tỏa ra làm cho tôi sướng không thế nào chịu được. Khẽ nhai nhai cái núm vú để tận hưởng sự mềm mại của nó thì Nhàn khẽ rên lên. Á, đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Hít sao mà sướng thế không biết. Cắn mạnh vào cái vú của em đi anh. Em thích được cắn vào chỗ này cũng như cái lồn của em lắm đấy. Cắn xong chỗ này thì cúi xuống mà cắn cái lồn của em như là anh Tùng nhé anh. Tôi càng cố gắng cắn mạnh hơn một chút nữa thì cái bầu vú càng cứng ngắc hơn nữa. Vừa cắn tôi vừa đưa ngón tay vào cái lỗ lồn mà móc thật nhẹ nhàng. Nước nhờn bên trong cái lỗ cứ thế mà tuôn ra lai láng. Những thớ thịt bên trong cái lỗ lồn cũng cứ như thế mà quấn chặt lấy ngón tay của tôi vậy. Càng móc thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn. Một lúc sau thì tôi rời cái bầu vú của Nhàn ra thì Nhàn đứng thẳng người của mình lại rồi đưa nhẹ tay của mình xuống mà cởi chậm chậm cái quần lót ra. Cái mờ u lồn mềm mại ướt nhẹp đã hiện ra trước mắt của tôi, nhất là cái chùm lông đen mượt đó. Tôi bây giờ mới đút ngập luôn cả cái ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn mà ngoáy thì Nhàn cũng dạng chân của mình ra thật to rồi nói. Thích thật đấy, em không ngờ lại sướng đến như vậy đấy. Đút hẳn sâu ngón tay của anh vào bên trong đó của em mà móc đi anh. Em cũng thích được móc như thế này lắm anh ơi. Tôi móc mạnh lên một chút nữa cho nước nhờn chảy ra thật nhiều rồi khẽ rút ngón tay của mình ra rồi nói. Nào bây giờ thì cho anh mút cái chỗ đấy của em nhé được không em? Anh nhìn cái đấy của em anh cũng mu ôn cắn lắm rồi. Anh nhớ phải cắn mạnh vào nhé. Em là em chỉ thích được cắn thật mạnh vào chỗ đó của em thôi đấy. Được rồi anh cắn mạnh mà. Yên tâm em sẽ sướng điên lên cho mà coi. Tôi nói xong thì Nhàn cũng đứng lên ghế ưỡn cái lồn của mình lên một chút. Nhàn đứng như vậy thì cái lồn của Nhàn cũng ngang so với mặt của tôi. Tôi khẽ ôm nhẹ lấy cái đùi trắng ngần của Nhàn rồi hôn chậm chậm vào cái mờ u lồn. Nhàn thả lỏng người của mình ra rồi nói. Đã quá, sướng không thế nào chịu được nữa rồi. Anh mới hôn vào chỗ đó thôi cũng làm em sướng quá. Rồi sao mà thích thế không biết. Hôn vào chỗ đó rồi cắn mạnh vào chỗ đó nhé anh. Tôi cố gắng hôn thêm một chút nữa rồi cắn chậm chậm vào cái mờ u lồn đang căng phồng. Càng cắn thì cái mờ u lồn của Nhàn càng căng phồng lên hơn nữa. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn vì thế mà càng chảy ra nhiều hơn. Những sợi lông đen nhánh khẽ đưa nhẹ vào mũi tôi làm tôi buồn nhưng tôi càng cắn mạnh hơn nữa. Mùi nước nhờn nồng ngai ngái cũng làm cho tôi mút hơn. Liếm dọc rồi cắn cái khe lồn mấy phát nữa rồi tôi bảo Nhàn. Sao đã sướng chưa em? Anh cắn mạnh vào nữa nhé. Được anh ạ, cứ cắn đi em sướng mà. Không sợ em đau đâu anh ạ. Tôi càng cố gắng cắn mạnh vào cái mờ u lồn khiến cho nó đỏ ứng lên nữa. Bên tai thì cũng nghe thấy tiếng của Tùng và của chị Ly rồi. Tôi đoán chắc là Tùng đang địch chị Ly lên chị Ly rên thật mạnh lên. Đã quá, sướng quá. Đút thật sâu vào bên trong cái lỗ của chị đi nào. Ôi sao mà sướng không thế nào chịu được thế này. Con cặc của em làm chị sướng điên lên rồi đây này. Hít đã quá sướng quá đi mất thôi. A, sướng thật đấy. Tôi cắn thêm cái mờ u lồn của Nhàn một lúc nữa rồi nói với Nhàn. Nào bây giờ thì cho anh đút con cặc của anh vào bên trong cái lỗ lồn của em nhé. Cái lỗ lồn của em đỏ lựng lên rồi đây này. Thế cũng được, em cũng muốn làm chuyện đó lắm rồi đấy. Em ngồi lên con cặc của anh nhé anh. Tôi khẽ gật đầu thì Nhàn khẽ giãn chân của mình ra. Tay khẽ đưa xuống cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn ướt nhẹp bởi nước nhờn và nước miếng của tôi rồi chậm chậm ấn vào. Những cảm giác sung sướng lan tỏa từ đầu con cặc xuống bên dưới làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa. Hai mép thịt hồng từ từ tách ra mà mút lấy con cặc của tôi. Nhàn cười mà ấn mạnh cái lồn của mình xuống đồng thời cũng nói. Đã quá, con cặc của anh chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn của em rồi đây này. Sao mà căng hết cả cái lỗ lồn ra rồi. Con cặc của anh không to bằng của anh Hải nhưng mà cũng làm cho em sướng lắm đấy anh ạ. Khi con cặc đã cắm ngập vào bên trong cái lỗ lồn thì Nhàn khẽ ép chặt cái mờ u lồn xuống gốc cặc của tôi rồi day nhẹ nhẹ. Day chán thì Nhàn mới nhún xuống tôi cũng đỡ nhẹ cái mông tròn lẳn để Nhàn có thể thoải mái hơn một chút nữa. Nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cũng cứ thế mà tuôn ra lai láng. Khẽ mỉm cười với tôi Nhàn nói. Ôi sao mà đã thế sướng không thế nào chịu được rồi. Em mờ thích được em chủ động như thế này lắm. Nó tê tê dọc theo cái lỗ lồn sướng không thế nào tả được đấy anh ạ. Sướng quá, ui sướng. Tôi càng đẩy con cặc của mình lên thì nước nhờn của Nhàn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Đột nhiên thì nghe thấy tiếng của chị Ly. Á, chị ra nước rồi em ơi. Sướng quá, sướng không chịu được, sao mới làm mà đã ra nước thế này. Ui. Tôi cũng ấn mạnh con cặc vào cái lỗ lồn của Nhàn rồi quay lại mà xem. Thì ra chị Ly đang bám tay vào cái cửa sổ rồi chồng mông ra đằng sau cho Tùng nhấp thật mạnh con cặc vào. Nước nhờn của chị trào ra lai láng mà chảy dọc theo cái khe lồn nhỏ giọt xuống cả cái nền nhà. Tôi nhìn một chút rồi cô áng quay lại bóp lây cặp vú của Nhàn mà ấn mạnh con cặc của mình lên một chút nữa. Tôi khẽ hỏi Nhàn. Sao thế em, sắp ra chưa nào, anh thấy cái lỗ lồn của em bóp con cặc của anh mạnh lên rồi đấy. Nhấp nữa đi anh, em sướng, chắc là em cũng sắp ra rồi đấy. Hít sao mà đã thế, sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Ui đã quá sướng quá. Tôi nhấm thêm một chút nữa thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn càng chảy ra nhiều hơn mà làm ướt cả cái gốc cặc của tôi. Tôi càng đẩy con cặc của mình lên thì những thớ thịt bên trong cái lỗ lồn của Nhàn càng bóp mạnh lên con cặc của tôi hơn nữa. Tôi khẽ cười mà nói. Ra rồi hả em cũng làm anh sướng không thế nào chịu được nữa rồi đây này. Hít đã quá, Sao mà cái lỗ của em bóp con cặc của anh mạnh thế không biết nữa hích, đã quá sướng quá em ơi. Tôi nhấp thêm mấy cái nữa thì cũng cho ồ ạt tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Nhàn. Những cảm giác mềm mại sướng không thế nào tả được. Nhàn khẽ mỉm cười mà bảo tôi. Anh cũng ra sớm phết đấy nhỉ. Sao dạo này lại có vẻ yếu thế hả anh? Thì vợ anh như thế cũng phải yếu chứ. Chẳng lẽ lại khỏe như ngày xưa thì có mà. Con cặc của anh cứ để bên trong người của em như thế này nhé. Nhàn khẽ gật đầu rồi khẽ mỉm cười đồng ý. Tôi cứ để con cặc của tôi ở bên trong cái lỗ lồn như vậy để tận hưởng sự mơn trớn mềm mại của cái lỗ lồn. Một lúc sau thì tôi mới bảo Nhàn đứng dậy mà cho con cặc của tôi ra. Những giọt tinh trùng cũng chảy mà rơi tuẹt xuống dưới nền nhà. Tôi và Nhàn cùng nhìn nhau mỉm cười đồng thời cũng ngồi xuống mà mút lưỡi của nhau. Bên kia thì Tùng cũng đã ra khí nhưng mà cũng không lâu sau thì lại làm tiếp. Lần này thì Tùng nằm xuống nền nhà để cho chị Ly ngồi lên con cặc mà nhún thật mạnh. Những âm thanh bạch bạch khẽ vang lên thật mạnh. Chúng tôi làm chuyện này đến trưa thì tôi và Tùng cùng về nhà. Buổi tối hôm đó thì tôi cũng đè vợ tôi ra mà địt. Những cảm giác sung sướng lại hiện về. Thật không ngờ chỉ mấy tháng sau thì Nhàn lại lấy Tùng và chúng tôi lại được ăn một cái đám cưới thật là hay. Thỉnh thoảng thì tôi và Tùng, Nhàn, chị Ly, và anh Hải cũng làm chuyện đó với nhau. Hơn một năm sau thì An cũng cho tôi một đứa con thật kháu khỉnh và chị Ly thì cũng có thai nhưng chúng tôi cũng không biết là đứa trẻ đó là con của ai. Của anh Hải hay của tôi, Tùng. Nhàn thì cùng có thai nhưng chắc chắn là của Tùng. Thế là chúng tôi có ba gia đình thật là hạnh phúc. Đấy cũng là đầu đề của câu chuyện này. Hết.